Đôi mắt của thiếu niên từ đầu đến cuối không có nhìn hắn, giống như là tự lẩm bẩm nói. Ta cho ngươi đi phế cái kia họ Hà, để cho hắn cũng lại không thể xuất hiện ở trong học cung. Ngươi ngược lại tốt, cắt đứt hắn một cái chân liền coi như. Hắc, ta nói chuyện, càng ngày càng không có tác dụng a. Người Lục Phi Minh nhịn không được nói. Thế nhưng là tổng giáo ngự. Rất để mắt cái kia họ Hà. Ta như giết hắn, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thiếu niên nghiêng nghiêng liếc nhìn hắn một cái, nói nhỏ. Ta hỏi ngươi sao? Lục Phi Minh sắc mặt lập tức khó coi giống như một người chết. Đông nhiên thiếu niên bên người đi ra một cái nam tử đến, cười hì hì, trong mắt lại là đầy cõi lòng ác ý cũng không thấy hắn như thế nào động tác, thế mà liền bắt lấy Lục Phi Minh ngón tay. Nhưng nghe được ô một tiếng, Lục Phi Minh ôm tay quỳ trên mặt đất, thủy trung yên tĩnh im ắng. Chỉ là trên mặt đất lại nhiều năm mảnh máu tươi huyển nhiên móng tay. Lục Phi Minh liều mạng đè lại ứa máu đầu ngón tay, nước mắt tại mí mắt bên trong không ngừng đảo quanh, bờ môi đều cắn nát, nhưng thủy trung không dám kêu lên tiếng. Toàn bộ phòng học ngồi đầy người, lại đều giống như là không nhìn thấy một màn này. Thiếu niên tựa hồ đối trên mặt đất quỳ người đã hoàn toàn mất đi hứng thú, cảnh mắt thấy hướng mới vừa vào cửa đệ tử. Triệu Tín, vì sao đi lâu như vậy? Thiếu niên cau mày nói. Quần áo ngươi làm sao ở mức? Tại cửa ra vào gặp được một cái ôn thần. Triệu Tín giận đùng đùng nói. Chẳng những hại ta đến trễ, còn hại ta tiến vào trong hồ. Chờ lao tử tìm được hắn, phải cho hắn đẹp mặt. Thiếu niên đối lần này nói nhảm một chút hứng thú cũng không, đưa tay nói. Vĩnh Hành tiền trang in, ngươi tới tay á giao ra. Vậy đương nhiên, ta làm việc ngài yên tâm. Thừa dịp bọn họ không phát hiện ấn mất, chúng ta có thể. Triệu Tín sờ một lần trong ngực, đông nhiên nhan sắc kỳ biến. Hoàng bét, ta. Ngươi. Cái gì? Ném. In giống như đi. Thiếu niên sắc mặt trầm xuống. Ngươi tựa hồ muốn trở nên giống như hắn. Thiếu niên bên cạnh nam tử cũng đông nhiên hướng Triệu Tín đi đến, động tác giống như lúc, làm cho người không cầm được tim đập nhanh. Triệu Tín bối rối la lên. Là vậy, ta nhớ ra rồi. Là cái kia ôn thần. Hắn đụng ta một lần, ta đứng lên đổ vật liền không còn. Là hắn. Nhất định là hắn cầm đi. Thiếu niên phất tay ra hiệu dừng lại, nghi ngờ nói. Cái gì ôn thần? Là một người dáng dấp cao cao to to, như tên trộm, luôn luôn cười đùa tí tưởng, còn, dáng dấp còn rất xấu một người nam. Tuổi chừng tại 27, 28 tuổi. Là vậy, ta nhớ được. Hắn nói hắn gọi là Hồng Cửu. Nghe nói 100 năm phía trước Hoàng Triều, Nho Môn từng cao cư giang hồ bá chủ vị trí. Có một đoạn thời gian rất dài bên trong, Nho Môn võ học từng là trong chốn võ lâm chính sóc. Lại bởi vì thân phận đặc thù, huyết thống tôn quý, bởi vậy Nho Môn thủ lĩnh đều có cái gọi là võ lâm hoàng đế xưng hô. Bất quá không có ngàn năm bất bại hoa tươi. Một lúc sau, Nho Môn nội bộ hư thối, đấu tranh nghiêm trọng, rốt cục nên đón tán loạn một ngày. Tại giải tán đoạn thời gian kia, Nho Môn liền cây đổ bầy khỉ tán đều gọi không được, căn bản trong môn liền không có còn lại mấy cái đại nhân vật. Thời điểm ra đi đông một búa tây một gậy truy, so sơn trại hủy đi không mạnh hơn bao nhiêu. Tán đi nhiều năm về sau, có một bộ phận người cũ tại Đông Hải bên bờ bắt đầu từ số 0, tự xưng là Thương Hải di dân. Bọn họ dựa theo nguyên bản đường đi bồi dưỡng lớn mạnh, dần dần khôi phục một chút sinh khí. Nhưng thiên hạ phong vân biến ảo, sớm không phải ngày đó thế cục. Bọn họ duy trì điệu thấp, 670 thời kỳ lần thứ 2 thanh danh vang dội, cũng liền phát triển thành về sau Thương Hải một phái. Bộ phận người này bị coi là kế thừa năm đó Nho Môn truyền thống, cũng liền coi là trước mắt Nho Môn đại biểu. Trước mắt vị này Hoàng Đại Thúc, chính là thế hệ này Thương Hải phái, có thể nói Nho Môn thủ lĩnh, Huyền Đoan Tính Sóc Hoàng Ngọc Tạo. Huyền Đoan Tính Sóc bốn chữ vốn là Hoàng đế mới có thể làm sự tình, ẩn hàm Nho Môn truyền thống cái kia võ lâm Hoàng đế bốn chữ. Trên đời này có thể lấy một cái ngoại hiệu như vậy, mà không phạm thiên tử kiêng kỵ, còn muốn nhận triều đình trọng dụng, phóng nhãn tứ hải cũng chỉ như vậy một cái người. Hoàng Đại Thúc xoa mi tâm, một bộ. Chuyện gì a biểu lộ? Làm sao sẽ đem người nhét vào đến? Đại Thúc, chúng ta cũng lâu như vậy không gặp mặt. Làm gì một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ? Lại nói đắc tội ngươi chính là sư phụ ta cũng không phải ta. Ngươi cùng sư phụ ngươi cũng không kém là bao nhiêu. Hoàng Đại Thúc tức giận liếc ta một cái, đồng nhiên kinh dị nói. Ngươi khí sắc này là thế nào? Không hổ là Nho Môn đứng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta tình huống bất thường. Bất quá ta cũng không thể nói quá cặn kẽ, chỉ là nói thác bị thương nhẹ, không còn trở ngại. Hoàng Đại Thúc cũng không nghi ngờ gì, chủ yếu tựa như là cũng không thế nào quan tâm. Tốt rồi, hiện tại nói cho ngươi ngươi là cái nào ban. Cái này bên trong Đại Nhâm học cũng có 4 cái cấp bậc, ký hiệu đẳng cấp của học sinh. Bậc thứ nhất là ngoài ruộng, cái gọi là ngoài ruộng hạ tài, không chịu nổi chức trách lớn. Bình thường ngu xuẩn nhất đệ tử mới có thể vào cấp bậc này. cấp thứ hai là vách đất, đệ tam là cá muối. Nghe nói mấy cái tên tất cả đều đến từ mạnh tử. Cấp thứ tư là không phân cao thấp, lại lấy đệ tử sau này đường ra mà xác định chia lớp, là thời vũ, cổ quan, nhân dân. Vậy ta là cấp nào? Ngoài ruộng. Ấy, Hoàng Đại Thúc, ngươi đây cũng quá là không tử tế a. Hoàng Đại Thúc chuyện đương nhiên nói. Ngươi không tham gia qua khảo thí, lại không công danh mang theo. Cái này rất bình thường. Lời này ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là không có công danh, ta lớn như vậy một cái đại la bá là giả hay sao? Tức vị sao cùng với công danh? Lại giả thuyết ta đều đi nghe, ngươi cái kia đại la bá tức vị là bởi vì Nam Cương Hồ Châu bình loạn có công, còn không phải là bởi vì ngươi võ công. Còn không có trở ngại, cùng ngươi văn tài không có nửa điểm quan hệ. Hoàng Đại Thúc một bộ một chút cũng không muốn khen ta biểu lộ. Tóm lại, ngươi chính là cái này ban, đi mà nói, cửa ở bên kia, không đi mà nói, cửa cũng ở bên kia. Chương 1122, 11. Để chúng ta hoan nghênh tân bằng hữu. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi tiên sinh. Nơi này tất cả giáo ngự, giáo tập, văn võ kinh các tiến sĩ, đều là ngươi tiên sinh. Đi trong hành lang, Hoàng Đại Thúc như thế nói. Phải không, vậy Hoàng Đại. Gọi tiên sinh. Hán cải chính nói, đến học cung liền muốn giảng học cung quy củ. Không thể ỷ vào giao tình. Được. Nhìn những cái này người đọc sách cái này khó khăn hư văn, Hoàng Đại Thúc tiên sinh. Ta tới trước đó nghe nói các ngươi chỗ này nháo một vụ đánh nhau sự kiện, vẫn rất hung. Ngươi có biết hay không cái gì nội tình? Hoàng Đại Thúc giống như là sớm biết ta sẽ hỏi tựa như, gật đầu một cái. Kỳ thật, ta nguyên bản cũng dự định dẫn ngươi đi gặp mặt người trong cuộc. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi nguyên bản cũng không tính gặp ta được không? Nếu không phải là ta đánh vỡ ngươi ở cửa trường học bố trí, ngươi còn muốn trốn ta đây. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Ta vốn liền dự định an bài các ngươi gặp mặt, bởi vì các ngươi cùng lớp, hắn là ngươi cùng lớp bạn học. Bạn học cùng lớp. Châm đã, ngài nói là đánh người cái kia vẫn là bị đánh cái kia. Hoàng Đại Thúc quả thực là từ trong lỗ mũi hử ra đến một tiếng nói. Đánh người cái kia ta dám giới thiệu cho ngươi sao? Còn không sợ ngươi đem ta cái này đập. Các ngươi Đại La Sơn họ mình, không có một cái đèn đã cạn dầu. Ta nhưng trước nói cho ngươi tốt, ngươi muốn xen vào nhàn sự cũng được, chỉ có một đầu. Đi bên ngoài quản đi. Tổn hại ta học cung một ngọn cây cọn cỏ, ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi sư. Ách, ta lên hoàng thượng chỗ kia cáo các ngươi đi. Nghe nói năm đó Hoàng Đại Thúc bởi vì quá thành thật không ít bị sư phụ ta cướp đi cô nàng cùng bạc và cơ hội lộ mặt. Bây giờ xem ra, bị bá lăng bóng tối vẫn còn tồn tại a. Nhớ cho kỹ, giữ chút quý củ. Hoàng Đại Thúc đối ta dặn dò xong một câu cuối cùng. Đột nhiên dừng bước, đối trong hành lang đứng một người thư sinh vẫy tay nói ra. Ưng Dương, ngươi qua đây. Ta dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái tuổi tác ước chừng tại 21-22 tả hữu, bề ngoài xấu xí, làn da ngăm đen, đùi phải còn cà nhắc chống gậy khỏe mạnh người trẻ tuổi, hướng bên này mặt lộ ra một cái như báo đen đồng dạng nụ cười. Chống gậy nhanh như tật phong, ba bước hai bước đã đến trước mặt chúng ta. Đệ tử tìm ngươi thật lâu rồi. Ưng Dương, thương thế của ngươi. Không quan trọng. Tiên sinh ngài nhìn xem ta sửa sang lại bộ này tiền triều lịch sử thiên chú giải và chú thích. Đệ tử tốn hai đêm công phu mới viết xong. Lục Kinh tiến sĩ nói không quá mức sai lầm, đệ tử tổng không tin được. Ngài nhìn xem còn có vấn đề gì? Ta có vấn đề. Gia hỏa này thực bị đánh sao? Hoàng Đại Thúc vui mừng nhìn hắn một cái, nhận cái kia một phần chú giải và chú thích, lại không có ngay tại chỗ chỉ điểm. Nhìn ngươi tinh thần như vậy, lão phu cũng rất tâm an ủi. Đến. Giới thiệu cho ngươi một cái bạn học mới. Hoàng Đại Thúc chỉ ta, ta tặng hắn một cái đi tới, vừa muốn học văn nhân tự giới thiệu một phen. Tại Hạ Hà Thị, tên là Ưng Dương, xin hỏi huynh đài là trên triều đình vị nào đại nhân công tử? Vị nào đều không phải là. Đây chính là trung thần danh tướng về sau. Bình dân xuất thân. Như vậy thì là đại thương nhân, đại phú hào nhà đệ tử. Nghèo rất mồng tơi. Vậy xin hỏi các hạ cha mẹ là. Ta vỗ ngực nói. Biển chữ vàng cha mẹ không rõ. Ngươi lên nha môn đều hỏi không đến. Vậy liền không có tí sức lực nào. Hà Thị khoát khoát tay, ta Hà Thị, liền tương. Ta lại có vấn đề. Gia hỏa này sợ là bị đánh không chịu đủ a. Đã thấy Hoàng Đại Thúc rất là vui mừng gật đầu lần nữa, tựa hồ rất ưa thích hắn bộ này kêu căng khó thuần dáng vẻ. Tha thứ ta nói thẳng, gia hỏa này bị đánh một chút cũng không oan uổng. Hoàng Đại Thúc vô vô Hà Thị đầu vai. Ưng Dương, ta đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Chớ có so đo nhiều như vậy. Chuyên tâm ứng phó khoa cử. Đệ tử hiểu. Ta chỉ chính ta, vậy ta thì sao? Ngươi thiếu làm phá hư là được rồi. Đây rõ ràng là kỳ thị. Ngươi có việc trực tiếp hỏi Ưng Dương, lão phu rất bận, không có thời gian ứng đối. Hoàng Đại Thúc nói xong rất xuất khí phất ống tay háo một cái, nên ngang rời đi. Lưu ta lại cùng Hà Thị. Ta nhìn thoáng qua hắn, hắn từ trong ngực lấy ra một quyển sách, mảy may không thèm để ý ta bắt đầu đọc, lắc đầu lắc đuôi về lớp. Không hổ là một sách, cùng ta loại này học cặn bã chính là không giống với. Ta cũng không ngẫm nghĩ liền đi theo. Nô. Chờ một chút. Hắn cùng ta một lớp. Hoàng Đại Thúc nhìn chúng đọc sách hạt giống, cùng ta một lớp. Ta đi theo hắn vào phòng học, sớm đã có hiểu rõ tình hình giáo ngự ở chỗ này chờ. Vị tiên sinh này chính là ở cửa ra vào cùng Hoàng Đại Thúc thương lượng sự tình tiên sinh, tựa hồ là gọi Tạ Tắc, là Tạ gia đệ tử, đồng thời cũng là lớp chúng ta giáo ngự cũng chính là chủ nhiệm lớp. Chư vị nghe kỹ, hôm nay chúng ta có một vị bạn học mới gia nhập. Nói xong mọi người nhao nhao dùng ánh mắt tò mò nhìn ta. Lớp này bên trong nam nữ đều có, nhân số là 5 năm 25 cái. Chiều ta kế tục tiền chiều tập tục, nam nữ đều là nhập học đường. Đại nhâm học cung cũng không ngoại lệ. Nhất là những năm gần đây có nhiều lấy nữ sĩ khuynh hướng. Trong học cung nam nữ tỷ lệ cũng bắt đầu xuất hiện điều chỉnh. Liên cái lớp này xem ra, nam nữ tỷ lệ là 64. Nam 15 người, nữ 10 người. Cân nhắc đến đây là sơ cấp nhất ngoài ruộng, kết quả này cũng là hợp lý. Nhưng là từ một cái góc độ khác cân nhắc mà nói, quả thực là mất mặt ta. Cái lớp này cùng ta triệu bình quân trình độ hoàn toàn nhất trí, cũng chính là tuổi tác tất cả đều là tại 14 đến 20 tuổi tầm đó người trẻ tuổi. Triều đình của ta tình huống 6-7 tuổi liền có thể vào học đường đọc sách, đến có công danh trên người có thể vào học cung ước chừng chính là cái tuổi này. Qua tuổi 20 còn không có hy vọng nhập học, tiêu sái liền vân du tứ phương du học thiên hạ, muốn cao trung, thi đạt thành tích cao, cũng có thể về nhà học hành cực khổ, không cần lãng phí đáng kể bộ tu. Đến mức ta cái này 28 tuổi người đi vào nơi này, lộ ra phá lệ đột ngột. Đến, Minh Đồng học, giới thiệu một chút chính ngươi. A. Đồng thời cân nhắc quá nhiều chuyện ta đầu góc có chút bột não, há mồm liền nói. Các vị tốt. Tiểu đệ tên là Minh Phi Trần, Bắc Bình Đại La Sơn nhân sĩ. Ngày hôm nay mới tới Quý Bảo Địa, cố ý bộc lộ tài năng để mọi người nhìn một cái. Tạ giáo ngự điên cuồng cả ta. Dừng lại, Minh Đồng học, không cho phép đập phòng học. Ta nhìn thoáng qua Tạ giáo ngự, chợt giật mình, xem ra Hoàng Đại Thúc cũng không ít thông báo bọn thủ hạ a. Nhưng nhìn ta các thiếu nữ thiếu niên lại thoải mái mà cười ra tiếng. Cười đến như thế thoải mái. Giống như là không có phiền não. Nhìn xem bọn hắn bàn học bên trên chỉnh tề trưng bày sách vở, trang, giấy, bút nghiên mực. Nhìn xem nụ cười của bọn hắn, như thế trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Hồi tưởng mình ở cái tuổi này, há có thể như thế không buồn không lo. Ba cứ việc là được ủy thác thiên hạ chức trách lớn chim ưng còn, như thế tuổi xuân phơi phới cũng là không nên cố phụ. Ở cái này tốt nhất tuổi tác bên trong, bọn họ nên thỏa thích ca ngợi bản thân lý tưởng. Thơ cùng muốn bay đến phương xa. Tóm lại, mong các vị nhiều chỉ giáo. Ta tựa hồ cũng từ đó tìm về được tuổi thiếu niên mảnh vỡ, có chút thời gian, là không nên bỏ qua. Ta đắm chìm trong các bạn học nhẹ nhõm trong tiếng cười, đi tới chỗ ngồi của mình. Bởi vì ta thân cao, cho nên ngồi ở hàng cuối cùng. Ta nhẹ nhõm ngồi xuống, duỗi lưng một cái. Ấy, trước hết ngủ cái ba ngày a. Khi ta đang muốn nhắm mắt thời điểm, chợt nghe Tạ giáo ngự thanh âm ôn nhu truyền đến. Minh Đồng học, ngày hôm nay, chúng ta trước khảo thí. Ta mở mắt ra, a, hắn vừa rồi nói cái gì? Chương 1123, 2. Ngày đầu. Chư vị, đây là đề mục, các vị mời tận lực tại trong vòng nửa canh giờ viết xong. Tốt, khảo thí bắt đầu. Trong phòng học yên tĩnh, có một người lấy thiêu đốt sinh mệnh đồng dạng cao giọng giơ tay lên. Chiếu ở trên mặt hắn ánh nắng mặt trời, có một chút chết đi, đến mức nhìn không quá rõ ràng tướng mạo. Nhưng mà, mỗi người ánh mắt, đều tập trung ở trên người hắn. Phảng phất như mặt trời thật sâu hấp dẫn lấy bọn họ. Giờ khắc này hắn, là như vậy lấp lánh, như vậy xuất sắc. Đừng tìm chính là ta. Ta có dị nghị. Tạ giáo ngự. Đột nhiên như vậy liền bắt đầu cuộc thi được chứ. Ta ngay cả chỗ ngồi đều còn không ngồi ấm áp a. Không có chuyện gì, thả lỏng, chỉ là một cái đơn giản kiểm tra nhỏ. Tạ giáo ngự cười nói, để cho ta có chút yên tâm. Chính là thành tích sẽ ghi chép lại lưu trữ mà thôi. Vậy ngươi nói cái dám a? Có lẽ có người không minh bạch. Những cái này tiên sinh giáo ngự có gì e sợ, cho dù là kiểm tra không điểm đếm ngược đệ nhất thì thế nào. Xác thực ta là không sợ bọn họ nhìn thành tích của ta. Nhưng Hoàng thượng sẽ nhìn thành tích của ta a. Nếu là trước kia ta cũng không lo lắng. Có thể vì giảm xuống hắn đối ta võ công lo lắng, ta suốt ngày đối với hắn nói ta chính là trí tướng, nghiên cứu tứ thư ngũ kinh thiên văn địa lý kinh sử thao lược, mọi thứ lành nghề. Bằng vào ta lắc lư người công lực, Hoàng thượng quả thực tin được không thể tin nữa. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, Hoàng thượng tin tưởng ta kết quả, là trở tay một thương đem ta đổi đến nơi đây à. Chuyện cho tới bây giờ, ta nếu là đem ta chân chính học lực đưa cho hắn nhìn, ta sợ hắn sẽ tức giận trực tiếp nâng thương tới đây tìm ta đơn đấu à. Minh đồng học, ngươi mới đến, có chút không thích hướng ta cũng là lý giải. Tạ giáo ngự đầy mặt nụ cười, phảng phất trên người tản ra thánh khiết quang mang. Ta đại nhâm học cung học sinh người người gánh vác giang sơn xã tắc tương lai, há có thể không bỏ bao công sức. Ngươi có biết ta đại nhâm học cung lúc trước một phương bảng hiệu, phía trên viết bốn chữ, mưa thuận gió hòa ý tứ sao? Cái kia. Được rồi, lão sư, ta chỉ có một cái vấn đề. Tạ giáo ngự cười nói, a, ngươi xin hỏi. Ta có thể hay không không kiểm tra? Không được. Thế mà phản ứng nhanh như vậy. Đáng giận. Vậy ta ngày mai thi lại có thể hay không? Dù sao ta ngày đầu tiên đến a. Cũng không được. Ôn nhu tạ giáo ngự lắc đầu nói, ngày mai có cuộc thi ngày mai. Vậy tìm một ngày không thi thời điểm thi lại chứ. Tạ giáo ngự vẫn lắc đầu. Vì sao này cũng không được. Bởi vì, mỗi ngày đều có khảo thí. Tạ giáo ngự lại ôn nhu cười. Minh đồng học, ta đại nhâm học cung học sinh người người đều gánh vác giang sơn xã tắc tương lai. Há có thể có một ngày lười biếng. Ngươi có biết cửa trường học cái kia một. Được rồi, ta kiểm tra. Xem như ngươi lợi hại. Tóm lại, khảo thí nhiều, là bản học đặc sắc. Tạ giáo ngự gãi đầu. Một bộ ngượng ngùng bộ dáng, ôn nhu cười nói. Điểm này chúng ta có không thua bởi toàn thiên hạ tự tin. Cho ta khiêm tốn điểm A. Vì sao liền loại địa phương này tự tin như vậy A? Kết quả toàn bộ đồng học đều tại cười ta. Lão đại còn đặc biệt dặn dò ta. Không muốn trong trường học mất mặt. Nhưng cái này không trách ta, tính mệnh du quan A. Nhất là ta trạng thái bây giờ, hoàng thượng tùy tiện phái hai người liền bắt lại ta, chợ bán thức ăn một đao chém đi xuống, đầu lăn lộn A, liền chó đều không ăn. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Ta thu thập tâm tình, tiếp nhận phía trước cười đến đau bụng, tay đều đang phát run nữ đồng học đưa tới bài thi. Nhìn thoáng qua đề mục. Từ ngày, thả với lợi mà đi, nhiều đoán. Từ 8, có thể lấy lễ nhượng vì nước hồ, gì có. Không thể lấy lễ nhượng vì nước, như lễ gì. Không thành không có gì. Cho nên động tâm nhận tính, từng lích hắn không thể. Ân, gian lận A. Đừng trách ta. Cái đồ chơi này ai nhìn hiểu A. Ta đặt xuống quyết tâm tuyệt đối không thể đối kháng chính diện, tìm chung quanh có thể ỷ lại người. Mọi người đều biết, muốn gian lận, đơn giản nhất thô bạo biện pháp, đương nhiên chính là chép A. Nhất là ngày hôm nay hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống phía dưới, không có so với cái này đơn giản hơn phương án. Nhưng mà ta quên rồi một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Bất kể là ở đâu một chỗ học đường, sắp xếp sau cùng. Bất kể như thế nào, đều là lớp cá biệt A. Ta ngẩng đầu, chỉ thấy các bạn học cùng lớp của ta. Gấp giấy, vẽ tranh, hừ từ khúc. Học cặn bã mặc kệ ở đâu đều là học cặn bã A. Ngược lại là có mấy cái 10 phần nghiêm túc đang viết, nhưng là người như vậy đều ngồi ở phía trước nhất. Hơn nữa nhìn nét mặt của bọn hắn, vậy căn bản không phải bởi vì nghiêm túc ứng phó chuyên chú, mà là đề mục quá khó khăn tại cào bể đầu A. Không muốn trông cậy vào phương xa chi viện ta lấy lại bình tĩnh. Chỉ cần kiểm tra ra lớp này bình quân điểm số, tối thiểu trên mặt không có trở ngại A. Trước chép phía trước vị kia bài thi. Ta tặng hắn một cái, thấp giọng nói. Lão. A. Chỉ thấy phía trước vị kia gật gù đắc ý thư sinh bỗng nhiên đầu một thấp, ghé vào trên thư án liền phát ra đều đều tiếng ấy. Đứng dậy A. Không nên buông tha A ngươi tên hèn nhất này. Lúc này mới vừa mới bắt đầu kiểm tra A. Mà ta bên phải đang ngồi Hà Thị, cũng lựa chọn tại cùng thời khắc đó buông xuống bút. Ngươi cũng cái này tính tình. Nộp bài thi. Ngươi mẹ nó là cái gì? Học bà sao? Cho ta nộp muộn chút A. Ta áp lực rất lớn A. Ta cũng biết rõ, mới đến, khả năng không quá thích hướng khảo thí chế độ. Cũng biết ngươi bỏ võ theo văn, khẳng định có lý do bất đắc dĩ. Hoàng đại thúc cao mày, đem ta viết tấm kia quyển vỗ. Nhưng ngươi viết đây là lộn xộn cái gì? Ngươi vẽ 80 con rùa đen là có ý gì? Ta cúi đầu xuống, hơi có điểm ngượng. Chủ yếu là thời gian không đủ, bằng không thì có thể vẽ đủ 100 con. Dù sao ta cũng từ bỏ. Việc này liền không thích hợp ta. Hồ nháo. Ngươi nói một chút ngươi, sư phụ ngươi học. Chấp nhận cũng còn tạm được. Ngươi là hắn đứng đầu đệ tử, học thế nào không đến nửa điểm cẩm tú văn chương. Ngươi đến cùng ở hắn chỗ kia học được cái gì? Ta học được đông hoa vì sao hồng như vậy, rượu vì sao thơm như vậy có tính hay không? Ngươi việc này đừng tìm ta, ngươi tìm tiểu lục tử đi ai nhà ta lục ca văn võ song toàn, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn. Ta nghe nói 2 năm trước giống như mạo danh tại Bắc Cương La Sát thi được qua cung đình đại học sĩ. Đem ngươi bỏ vào nơi này chính là sai lầm. Đúng rồi, buổi sáng không có thời gian hỏi ngươi. Bất quá ngươi tới thời gian ngắn ngủi, hẳn là còn không kịp gặp rắc rối a. Ngươi đã gây họa. Không có hay không? Ta khoát tay nói, bất quá ngài biết rõ Triệu Thiên Khuê sao? Triệu Thiên Khuê, ngươi không biết. Hoàng Đại Thúc kỳ quái nhìn ta một cái, bất quá, ngươi không biết cũng không kỳ quái. Hắn là bản triều vẫn còn thủ lĩnh, số lượng không nhiều tướng quân một trong. Bây giờ còn đảm đương bộ quân đô đốc, có thể nói là quân đội quan lớn một trong. Á nguyên lai là dạng này. Ta giả vờ Hoàng Đại Thúc bộ dáng, sờ lên không tồn tại dâu ria, vì sao kêu đô đốc ca? Doanh trại quân đội trưởng quan, chính là đô đốc. Triều ta có tam quân phủ đô đốc. Bộ, kỵ, thủy tam quân cùng từ tam quân phủ đô đốc lệ thuộc. Đi lên là đại đô đốc. Khai triều mới bắt đầu vốn là đại biểu quân đội. Nhưng hiện nay biên quân là Kỳ Lân vệ đại thống lĩnh trưởng quản. Vì sao hỏi hắn? A, không có gì. Chẳng qua buổi sáng hôm nay ta đem hắn nhi tử và vào trong hồ. Chương 1124, 13. Án chưa giải quyết. Nô ân. Tô Hiểu bưng lấy khuôn mặt nhỏ, nhíu lại trắng như tuyết cái trán, rất là nghiêm túc mà nhìn xem mặt bàn phía trước mấy chồng thật dày sổ ghi chép. Hiểu Hàn, có kết quả chưa? Bàn xử án trước thẩm y nhân nhìn như tùy ý hỏi một câu, lật xem trong tay công văn. Tô Hiểu lắc đầu. Còn không có, lại một hồi. Ba cứ việc Tô Hiểu hiện nay võ công tiến nhanh, xử lý công vụ lại không phải trưởng lão. Kỳ thật cho dù dùng võ công luận, cũng xa không đến có thể cùng đường dịch, thẩm y nhân mấy người phong đối chiến, trình độ. Bây giờ như thế tại trong nội đường như vậy bận rộn, đến cũng là tự nhiên. Bởi vì có thể từ những cái này sổ ghi chép bên trong nhanh chóng chỉnh lý ra tin tức đến nhân tài, Lục Phiến Môn cũng không nhiều. Hiện giờ Lục Phiến Môn mượn gần đây danh tiếng, mời chào nhân viên mới. Nam Cương Nhiệt Diêu chiêu nhập hơn ngàn máu mới, càng là thực lực đột ngột tăng hoàng thượng ngày càng nể trọng kết quả, trừ bỏ càng nhiều khen ngợi, còn cùng có càng nhiều xử lý không xong công vụ. Càng là loại này thời điểm, càng là dễ dàng cảm thấy không đủ nhân viên. Võ lực vẫn còn không tính, loại thời điểm này thực Tô Hiểu lại ở đây. Chủ yếu là bởi vì Tô Hiểu mặc dù bình thường tự nhiên, thông thường không đủ, nhớ nằm lòng tâm lại tốt. Thường thường nhìn một chút đồ vật liền ánh vào trong óc, lâu dài không quên. Điểm này Lục Phiến Môn trên dưới trừ bỏ người mang có thể xem xét từng ly từng tí dị năng thẩm y nhân cùng tâm nhãn hoa phiếm, danh xưng minh hóa ngữ đệ nhị minh tố vấn bên ngoài, liền không người có thể so. Thẩm y nhân nhìn xong trong tay công văn, hướng bên người cái kia cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc xinh đẹp thiếu nữ nói. Cùng, còn dư lại công văn ngươi thay ta phê. Cuồng công tử mặt có chút đỏ, khẩn trương nói. Thì, ta phê duyệt có thể hay không không tốt lắm a? Vậy thì có cái gì gấp? Ngươi cùng ta giống nhau như lúc, chữ của ta ngươi 7 tuổi liền có thể mô phỏng. Hơn nữa ta xem qua, không có cái gì đại sự. Chỉ là thông lệ công văn mà thôi. Ta là lo lắng có thể hay không phá hư quy củ, ngươi nhìn, ta lại không có quan thân. Sợ cái gì a? Thẩm y nhân cười một tiếng, ánh mắt rảo hoạt điểm. Ngươi không nói ta không nói. Nơi này bọn họ không nói, ai biết. Chính là thật làm cho ngoại nhân biết, ta cho bọn hắn mượn hơn 10 cái lá gan, xem ai dám đến cáo ta. Không sợ ta bắt trở về đánh trượng sao. Từ khi từ Nam Cương trở về, cuồng công tử liền cảm giác tỉ tỉ tựa hồ có chút địa phương không giống với lúc trước. Chẳng những là võ công cao hơn, dung nhan càng đẹp. Cùng song bảo thai mình bắt đầu cũng càng có chút khác biệt. Cương Nhu hai mặt đều là. Hồi lâu mới trở về tỉ tỉ, ngay thẳng cùng sảng khoái không giảm. Mặt mày tầm đó có loại trước đây không coi ô nhu, càng giống cô gái. Không biết phải chăng là trên tâm cảnh có chỗ khác biệt. Mà khi nàng vặn lên lông mày, cô kia như ra khỏi vỏ thần phong đồng dạng lệ liệt vẫn còn. Kiên cường bên ngoài, còn có một tầng giống như là qua trọng trọng rèn luyện thép tinh đồng dạng, thấm lạnh hàn ý. Tại ý nghĩ bên trên, theo trước khắp nơi giảng quy củ, gần như cứng nhắc đồng dạng không muốn nhượng bộ biến báo thẩm y nhân so sánh, bây giờ lại có một loại chỗ lớn vững vàng vân về, chỗ nhỏ hòa hợp biến báo thông dong. Đây là tại lúc trước cái kia phảng phất mỗi một khắc đều tại bị ép vào không thể lui về phía sau ngõ cụt, bị ép tranh đấu gầm thét thẩm y nhân trên người không thể nào tưởng tượng. Loại đặc chất này, tựa hồ có điểm giống người nào đó. Cuồng công tử nghĩ tới, là rất giống Minh đại nhân. Nhất là tỉ tỉ trên mặt cái này một nụ cười, nếu là lại bưng lấy một bầu rượu, ngậm lên một căn cỏ đuôi chó, cùng người kia làm không phải chính là giống như lúc sao? Thẩm y nhân nghi ngờ nói, cùng, làm sao vậy, ngốc hề hề cười gì vậy? Không có a. Cuồng công tử bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm lấy tỷ tỷ, giống như là tiểu miêu đồng dạng dùng cái chán cả cả tỷ tỷ sợi tóc. Chính là cảm thấy tỷ tỷ trở về thật tốt. Thẩm y nhân giật mình, cười khổ vuốt vuốt tóc của đệ đệ. Đứa nhỏ này một hồi không thấy đều học xong nũng nịu. Thẩm đại tiểu thư đắm chìm trong cùng đệ đệ ôn nhu bầu không khí bên trong, một lát sau mới bỗng nhiên phát giác được chung quanh truyền tới sưởi ấm bên trong mang theo ý cười ánh mắt. Nhìn cái gì vậy? Những người khác thu tầm mắt lại như cũ cười ha hả. Thẩm đại tiểu thư lập tức toàn thân không được tự nhiên, ho khan hai tiếng che giấu nói. Khu khu, vậy bên này liền giao cho ngươi xử lý. Người còn lại đều tới mở hội, ngày hôm nay nhưng bận điệu. Cái này những người còn lại nhắc tới cũng không nhiều. Chính là nữ khoái đại biểu Bạch Dạ Sương, Lan Khả Lam, Minh Phi chân tiểu đội đường dịch Tô Hiểu, còn có mới gia nhập bí ẩn đội cơ động đại biểu. Cũng chính là Vong Lượng. Uy, thẩm y nhân, gọi ta tới làm gì? Trước nói cho ngươi lão tử thế nhưng là rất bận rộn. Vong Lượng hiếm thấy mặc vào một thân quân trang, sấn lấy như băng tuyết trắng bệnh da thịt, càng giống đại môn không gia nhị môn không bước đại gia khuê tú. Cầm trong tay một phần Nam Kinh Du Ngoạn Bách Khoa Toàn Thư, gào to nói. Nhanh nhanh, lão tử còn chưa có đi bắt tiên lâu đây. Đem Minh Phi chân cái này xẹp con bê kem chút ném xuống cửa hàng, lão tử nhất định phải đưa tin A. Mười phần là mới đến kinh thành còn không có chơi chán tư thế. Vong Lượng gia nhập lục phiến môn về sau, chỉ trực tiếp nghe lệnh của thẩm y nhân hoặc Minh Phi chân hai người. Mặc dù những người còn lại đều không quen nhìn nàng vô tự tác phong, nhưng cũng không thể nào xen vào. Tốt, ta nói ngay bây giờ rõ. Chờ một chút. Yên lặng, âm nhạc dừng một cái. Đường dịch lúc này kéo xong. Đoạn trường nhân tại chân trời cái cuối cùng thanh âm rung động, thật sự là vẫn chưa thỏa mãn. Vị này thiếu niên anh Tuấn gần đây đi nghệ thuật lộ tuyến, mở hội thời điểm bưng lấy đàn nhị hồ tự nguyện tấu khởi bối cảnh âm nhạc. Thẩm y nhân không cẩn thận kém chút nghe quen cũng không phát hiện có người ở tấu nhạc. Bạch Dạ Sương nghiêm túc chờ ở một bên, bởi vì phải đợi quá lâu, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện công. Lan Khả Lam là lặng lẽ đang viết mang đến Bắc Bình cho Minh Tố Vân Thư. Quả nhiên là bát tiên quá hải, không có một cái bất lo. Nếu là trước kia, thẩm y nhân lúc này tất nhiên là quẳng mặt lại, chửi ầm lên. Nhưng trải qua Nam Cương chuyến đi, làm một đường lĩnh đội, kiến thức đủ loại trong trốn võ lâm quái nhân về sau. Bên cạnh không nói, chính là Vu Hoàng Điện cùng cái kia từng tại Sơn Tặc Vương cổ vô trúc thủ hạ dần hổ đám này tà ma ngoại đạo cộng sự qua một đoạn, sự nhẫn mại cũng tăng lên trên diện rộng. Thẩm y nhân cất giọng nói, sáng nay, Vĩnh Hanh Tiền Trang ấn mất. Ba cứ việc nàng không cố ý để bọn hắn lưu tâm, nàng cũng chú ý tới, tất cả mọi người lỗ thai đều tại trong nháy mắt giật giật, tập trung ở nàng lên rồi. Mọi người đều biết, Vĩnh Hanh Tiền Trang có Kim Ngân Tông bối cảnh. Không phải bình thường Tiền Trang. Cái kia nho nhỏ một phương thiết ấn, là Vĩnh Hanh Tiền Trang sáng lập lúc truyền lại. Liên phía kia thì có quyền hạn có thể lấy trăm vạn lượng. Vong Lượng hát một tiếng. Nhiều tiền như vậy. Đáng tiếc hiện nay Tiền Trang đều đến báo quan, còn có thể lấy tiền sao. Không đơn giản như vậy. Coi như Vĩnh Hanh Tiền Trang hiện tại bắt đầu thông truyền lái đi, cũng bất quá là kinh thành Tiền Trang biết rõ mà thôi. Vĩnh Hanh Tiền Trang cửa hàng chi nhánh phân bố cả nước. Trộm ấn tặc chỉ cần đuổi tại thông chi đến trước đó đem bạc nói ra, vẫn là có rất lớn cơ hội đắc thủ. Quay đầu hỏi. Hiểu Hàn, như thế nào? Tô Hiểu đống nhiên ngẩng đầu lên, tràn đầy bụi bẩm trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Xem xong rồi. Căn cứ Vĩnh Hanh Tiền Trang ghi chép báo cáo, kinh thành phương viên 600 dặm, có thể cung cấp 30 vạn lượng trở lên hiện ngân Vĩnh Hanh Tiền Trang, hiện nay chỉ có 7 gian. Trong đó 2 gian đều trong kinh thành. Còn lại thì tại Hàng Châu, Tô Châu, Dương Châu, An Khánh cùng Trấn Giang tổng hành. Đám người nghe được khấu đầu. Thẩm y nhân lại nói tiếp. Đây chính là, hiện tại đối bọn hắn mà nói, thời gian chính là tất cả. Trong tay cầm ấn, tất nhiên sẽ tận nhanh lấy bạc. Bạch Dạ Sương nói. Đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới còn lại ngũ địa sao. Có thể, nhưng có chút không kịp. Yên lăng. Đường dịch nói. Tại. Cho ta thông chi Thuận Thiên Phủ, vào thành mặc kệ. Nghiêm tra từng cái ra khỏi thành người. Có một tia khả nghi lập tức tạm giam kiểm tra. Lĩnh mệnh. Hiểu Hàn. Tại. Người dẫn theo người giữ nghiêm bến tàu, bảo đảm không ai có thể thuận lợi chạy đi. Hoa hoa. A a. Gọi ta quỷ lai mãnh. Người tinh thông ám phục, liền cùng Nam Kinh một chút thành cô lò chuột nghe ngóng chút manh mối. Đi thì đi. Dạ Sương, Khả Lam, các ngươi phân công nhân thủ đi đến ngũ địa tiền trang. Đúng. Thẩm y nhân cong lên ngón trỏ. Khẽ chọc mặt bàn, lẩm bẩm nói. Ta, tự mình đi trà phạm nhân. Nhất định phải tìm ra cái kia thiết ấn ở đâu. Chương 1125, 14. Cựu gia. Thiết ấn trong tay ta. Chiếu sáng rạng rỡ. Ngươi đem hắn tiến đụng vào trong hồ còn chưa tính. Ngươi vì sao còn cầm người ta đồ vật. Hoàng đại thúc cau mày nói. Vậy, ngươi cầm chôi này tiểu đao. Chôi này tiểu đao ta vốn định ném đi. Nhìn nó chế tạo tinh mị nghĩ đến có thể bán cái 10 lượng bạc. Vẫn là lưu lại. Dù sao bán một cái đây chính là 10 con gà A. Ta gật gật đầu. Đúng vậy A. Vật gì khác đều là của ta A. Trong tay ngươi cái ấn kia lại cái gì? Cái này. kinh thành gần nhất lưu hành phối sức, đem cái này cài ở cổ áo tạc sư. Hoàng đại thúc ngươi có muốn hay không? Không muốn. Hoàng đại thúc sờ một cái râu ria, dạo bước mấy vòng, thở dài một hơi nói. Không được, ngươi chính là muốn đi cùng Triệu Tín hòa giải một phen. A, Triệu Tín. Hắn không phải gọi Triệu Nguyệt Kinh sao? Phụ thân hắn tại quân đội rất có sức ảnh hưởng. Ngươi nếu tại lục phiến môn nhậm chức, tốt nhất chớ cùng bọn họ nổi lên va chạm. Ta bĩu môi nói. Hoàng đại thúc, ngươi không thể nào. Cái này gió đều thổi ngã cây non đều đem ngươi hù dọa rồi. Ngài năm đó truy sát sư phụ ta liền truy tám tòa thành quyết đoán đi đâu. Hoàng đại thúc giận không chỗ phát tiết. Đó là bởi vì hắn đem ta ném vào Xuân Phong Mãn Nguyệt Lâu. Ta càng thêm thất vọng rồi. Vậy ngài thì càng vô dụng, đến tao nhã như vậy địa phương đều không biết hưởng lạc một phen. Hưởng lạc cái rắm, hắn thiếu kỹ viện 5 vạn lượng bạc, ta đi qua tính tiền. Gọi, vậy đúng là có chút. Lại nói chỉ là một cái Triệu Thiên Khuê, lão phu cũng không để vào mắt. Chỉ là bây giờ bên trong học cùng, đệ tử ở giữa tình thế rất là vi diệu. Lẫn nhau leo lên, tạo thành rất nhiều phức tạp thế lực. Cái này Triệu Tín là thuộc về trong đó nhất phương. Cùng hắn đồng bọn còn có Lục Phi Minh, chính là hắn cắt đứt Ưng Dương chân. Nói đến đây ta cũng cảm thấy kỳ quái. Cái kia gì Ưng Dương, nhất định chính là cái quái vật ta hắn khảo thí mở màn để lại bút, thi xong không đi ra còn lưu lại đọc sách, nào có đệ tử như vậy à. Nhưng đệ tử như vậy, trong học cung hẳn là bưng lấy làm bảo. Nhưng là bị đánh gãy một cái chân, nhưng thật giống như không động tĩnh gì. Không phải không động tĩnh, chỉ là nếu muốn công bằng phán xử việc này, liền muốn cùng Lục Phi Minh phía sau người kia cứng rắn đòn khiêng lên. Giá trị này thời buổi rối loạn, tránh được nên tránh. Hoàng đại thúc mặc dù ở trước mặt sư phụ ta không ngóc đầu lên được, thế nhưng là ở bên ngoài đó cũng là dậm chân một cái, kinh thành liền muốn run rẩy 3 lần nhân vật ta liền hắn đều nói muốn tránh né mũi nhọn, trong nhóm học sinh này là có cái gì đại nhân vật hay sao? Ta vẫn là cùng Hoàng đại thúc tìm gian trà lâu ngồi xuống điểm 3 cái bản đồ ăn cặn kẽ tâm sự à. Hoàng đại thúc nhìn ta. Cho nên ngươi cũng biết ta muốn nói gì. Ý của ngươi thế nào? Á, đầu một bàn ta muốn thịt vịt nướng cùng gà quay. Hoàng đại thúc nhức đầu nhìn qua ta, hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra một tiếng. Ngươi, có thể hay không thêm chút tâm? Ta sờ đầu một cái. A, nào có điểm tâm? Tóm lại, ngươi đi theo lão phu đến. Hồng nhị gia, hiện tại rất hoan thoát. Ba cứ việc để đại đương gia ký xuống trả nợ đơn chuyện này làm hắn không thể không tạm thời ở nút. Nhưng hắn ha có thể yên tâm công lực hoàn toàn biến mất đại sư huynh một người. Hắn thế nhưng là đại sư huynh kiên cố nhất hậu thuẫn A. Đây không phải, buổi sáng mới tách ra, buổi chiều liền trộn lẫn vào học cung. Nói đúng ra là, xâm nhập vào đại nhâm học cung hậu cần tạp vụ bộ. Ấy ấy, ngươi chính là mới tới tạp dịch. Chỉ cần ăn ở không muốn tiền công, cam đoan so ngưu làm được nhiều, so gà lên được sớm hồng. Chí xong. Ha ha nha, là ta A tiểu nhân quê quán xếp hạng đệ cửu. Ngài lại có thể gọi ta Hồng Cửu. Hồng Cửu ra giang hồ trộn lẫn lâu, khuôn mặt tươi cười nên nhân công phu thực là thuần thục không cần chuẩn bị. Người tên này nghe. Cái mông đau. Cái kia quản tạp vụ chấp sự tằng hắng một cái. Nếu không phải là lão thường đột nhiên thụ thương muốn về quê quán tĩnh dưỡng, hắn lại mãnh lực đề cử ngươi, chúng ta học cung bình thường là không thu tân nhân làm thợ. Tối thiểu cũng là 2 năm thử việc. Là chính là, thường đại ca cũng không biết làm sao liền đi đường tiến vào trong hố, nguyện hắn người hiển tự có thiên tướng. Vị này thường đại ca tự nhiên không phải vô duyên vô cớ rơi vào trong hố, mà là Hồng Nhị đương gia cha được gia hỏa này ỷ vào chức vụ chi tiện ăn uống chơi gái cá cược, hiếp đáp đồng hương. Liên ở hắn đi bộ thời điểm vỗ nhẹ nhẹ hắn một lần, lại dùng ngây thơ xấu hổ song quyền ôn nhu chịu mến hôn lấy hắn nặng nề bền chắc đỉnh đầu, đổi lấy một phong thư đề cử. Chấp sự cho hắn giao phó xong công việc của hôm nay, thật đúng là không làm đến quá nửa đêm đều làm không xong lượng. Ta đã nói với ngươi, chúng ta tạp vụ bộ thế nhưng là học cung linh hồn. Thiếu chúng ta tòa này học cung đều vận hành không được. Ngươi cũng không thể lười biếng A. Nói xong liền phất tay háo bỏ đi. Ân. Nhị đương ra khoanh tay nghĩ nghĩ. Ngủ trước cái 3 ngày A. Dù sao cũng là học cung vận hành không được, liên quan hắn Hồng Cửu ra cái gì. Đem vừa mới lấy ra cây chổi tất cả đều ném về nhà kho, vỗ tay một cái, phía sau bỗng nhiên có người nói chuyện. Uy, ngươi là ngày hôm nay mới tới. Đúng nha. Nhị đương ra quay đầu một cái sán lạn hoa đào cười. Mắt to mày rậm một trận nháy. Đem tới cha hỏi mấy cái học sinh chán ghét một trận buồn nôn. Mấy cái học sinh dò xét trong chốc lát Hồng Cửu, tụ họp thương lượng. Giống như không sai a, cao cao to to, mặc quần áo màu trắng, có cái ba lô nhỏ. Còn có cái gì không? Nói là hôm nay tới. Quay đầu lại hỏi nói. Uy, ngươi hôm nay đến. Đúng vậy a. Lại chuyển trở về thảo luận. Cái này lại đúng rồi. Đừng nghĩ sai rồi, quan hệ trọng đại a, đúng rồi, hắn gọi Hồng Cửu tới. Là, ta là gọi Hồng Cửu. Năm người nhìn nhau một cái, đều tại hỏi một vấn đề. Có hay không trùng tên trùng họ khả năng? Một người đột nhiên linh quang lóe lên. A, nghe nói người kia dáng dấp đặc biệt xấu xí. Năm người cùng một chỗ quay đầu, nhìn nhị đương ra một cái. Lại chuyển trở về. Ân, là hắn. Các vị ra tìm ta có chuyện gì a? Hồng Cửu ra con mắt đều muốn nháy ra ngôi sao đến, vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia nụ cười. Một người cầm đầu đệ tử rất có lễ phép. A, cũng không chuyện khác, chính là có người gọi chúng ta đến đánh người một chầu. A, ít nói lời vô ích, tới bị đánh. Năm cái đệ tử nhìn xem gầy yếu, thế mà trên tay rất có công phu, hơn nữa công phu còn không yếu. Năm người bao vây lên nhị đương ra, đánh bụi mù cuồn cuộn. Không lâu sau, liền phân ra được thắng bại. Các ngươi cũng quá đáng. Vì sao đột nhiên nói đánh người liền đánh người? Nhị đương ra giảng đạo lý nói. Liền xem như muốn đánh người, vì sao các ngươi yếu như vậy? Liền một chiêu đều không chống nổi, quá mức quá đáng a, liền cái này Đức Hạnh cũng không cảm thấy ngại tập kích. Nhị đương ra ngồi ở năm cái đệ tử xếp đi ra tiểu sơn bên trên, một bàn tay đập vào phía trên nhất học sinh kia trên đầu. Uy, hỏi ngươi cái đó. Học sinh kia bị đau nghẹn ngào nói. Ngươi lại dám đánh ta. Cha ta đều. Nhị đương ra trở tay chính là một bạn hai. Ngươi lại khóc, lao tử liền cha ngươi cùng một chỗ đánh. Giống đến mấy học sinh kia cuối cùng dừng lại không khóc, nhị đương ra hỏi. Nói, làm sao ám toán lao tử? Rốt cuộc là ai phái tới? Mấy học sinh kia ngược lại là kiên cường một lần, thế mà không nói hồng. Nhị đương ra những năm này vào Nam ra Bắc, kết xuống cửu oán sông qua họa, chưa chắc so đại sư huynh ít được bao nhiêu. Đếm lên cửu ra đến, sợ là một hai canh giờ bên trong đếm không ra kết quả. Không thi thủ đoạn ép hỏi, từng cái hỏi qua đi, trời tối rồi. Là các ngươi bức ta đó a? Hồng Cửu xoa tay, cười lạnh nói. Để cho các ngươi nhìn ta một chút hồng chí song đại xuất bia thủ. Một cái học sinh hoảng nói. Chậm. Ngươi cái này cái gì tay, vỗ xuống đến, chúng ta sẽ như thế nào a? Nhị đương ra vạn phần nghiêm túc, từng chữ nói ra. Cái mông của các ngươi sẽ vỡ thành hai mảnh. Đem năm người dọa đến mặt không còn chút máu. Vây vây. Là Triệu Tín muốn chúng ta tìm ngài. Đại hiệp, ngài hạ thủ lưu tình, tuyệt đối đừng bổ ra cái mông của chúng ta. Hồng Cửu lạnh rên một tiếng. Vậy liền nhìn các ngươi phối hợp trình độ, cái này Triệu Tín là ai? Lời đến nửa đường, Hồng Cửu cảm giác đến trong gió khí lưu nhiễu loạn, từ xa đến gần, chỉ ở trong lúc hô hấp. Một cao thủ. Không chút nghĩ ngợi trở tay đánh ra, không trung bền chắc một tiếng vang, hai đạo nhân ảnh đột nhiên tách ra, bất phân thắng bại. Hắc, thật là lợi hại trưởng lực a. Cái kia đánh tới người tiếng cười chưa rơi, Hồng Cửu quát. Người đến người nào? Dám đánh lén nhà ngươi Cửu ra ra. Chương 1126, 15. Chân quý sinh mệnh rời xa đánh bạc. Người kia lạc định, rơi xuống rồi đứng vững, thân hình, chỉ thấy hắn dáng người cao giáo, khuôn mặt tiểu tụy sa sút tinh thần, hai mắt không sức sống, trên mặt lại treo một bộ quỷ dị cười thảm, cực kỳ giống từ âm thế trở lại dương gian báo thủ ưu hồn. Nếu không phải là chặt chẽ vững vàng chạm nhau một trường, Hồng Cửu chính mình cũng muốn tưởng là ban ngày thấy ma. Cái gì cầu vật, xưng tên ra. Người kia giữ tật cười, đối Hồng Cửu nhục mạ bỏ mặc. Tên của ta không nói cũng được. Ta thấy các hạ võ công giỏi, thân thủ cao siêu, chính là rất có tiền đồ, cớ gì phải cùng ta ra chủ đối nghịch. Thanh âm mơ hồ không rõ, cái sân trống giống bên trong vậy mà mang theo hồi âm, thật sự giống như là địa phủ u hồn. Này cũng nhịn được. Hồng Cửu không khỏi kinh ngạc. Nhị đương gia hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, mở miệng thấy thô tục chính là quen dùng thủ đoạn. Thứ nhất có thể trắc nghiệm được đối thủ tâm tính tỷ khí. Thứ hai loạn người lòng dạ tại đối chiến có lợi, coi như không địch lại cũng có thể tìm khe hở đào tẩu. Nhưng gia hỏa này phảng phất giống như không nghe thấy thái độ làm cho nhị đương gia đã có điểm hư thực khó dò cảm giác. Gia hỏa này, nếu không phải là lòng dạ rộng lớn, kia liền là bình thường tiếp quen mắng đều không để ý. Vậy người gia chủ lại là cái gì cầu vật? Im ngay. Người kia ánh mắt siết chặt. Trên người trong nháy mắt tản mát ra phảng phất giống như băng đao sát khí. Ta kính các hạ võ nghệ kinh người, nói chuyện cũng tính khách khí. Nếu là các hạ còn dám nói năng vô lễ, ta thế tất không tha cho ngài. Vậy tranh thủ thời gian a. Tuy nói Hồng Cửu là nghĩ như vậy, nhị đương ra mấy phần sợ qua người. Nhưng lúc này người không ở mình đầu, vẫn là phải điệu thấp làm việc, để tránh bại lộ thân phận để đại sư huynh khó thực hiện. Cái này nhưng không oán ta được nói chuyện không khách khí. Ta đang yên đang lành ở đây đi ngủ a, không đánh quét. Là người của các ngươi tìm đến lão tử phiền phức. Ngươi trước tiểu tại ta trên chân, còn không cho ta quất ngươi. Cái này gọi là trước vung người tiện, đánh chết không oán, đi đến chân trời góc biển đều là đạo lý này. người kia ngược lại tốt tính, cũng không tức giận. Tựa hồ chỉ cần không mắng hắn chủ tử, mình ngược lại là không quan tâm vinh lục. Sự tính ra có nguyên nhân, cũng không oán chúng ta được. Các hạ trong tay, thế nhưng là có thứ không thuộc về ngươi. Hồng Cửu phiền không được, trong lòng tức giận. Con mẹ nó ngươi hỏi cái này cái quỷ gì lời nói. Hồng Nhị đương ra đường đường Bắc Bình ăn xin, ăn chính là tứ phương cơm, trên người căn bản liền không có mấy thứ thuộc về chính mình. Người này vừa hỏi như thế, quả thực là gây hấn gây chuyện. Người kia lại thầm nghĩ quả nhiên chỗ dạ, ha ha cười nói. Xem ra sự thật vô cùng xác thực, này một trận không thể không đánh. Hồng Cửu vô đuổi. Đánh là mẹ hắn đánh. Bạch Y xoay người cùng một chỗ, trưởng kình tựa như liệt phong quét ngang. Người kia ngẩn ra, hì hì cười nói. Thật là cao minh trưởng pháp. Rõ ràng là muộn hai bước mới lên đường, lại nhẹ nhõm nhận lấy thế công. Hồng Cửu lại không chiến đấu, một chiêu liền thu trưởng lui ra phía sau. Người này hậu thủ ra chiêu lại như thế thong dong phá giải, bởi vì là nhìn một chút liền nhìn thấu trường đường. Hồng Cửu lâu cứu thần trưởng kinh, biến hóa ngàn vạn không nói chơi, đương nhiên sẽ không bởi vì một đường trưởng pháp bị phá giải mà dừng tay. Nhưng ở có được như thế ánh mắt người diễn chiêu, dùng trưởng pháp càng nhiều, lại càng dễ dàng bại lộ thân phận. Vừa rồi hai trưởng Hồng Cửu dùng đều không phải là võ công buồn môn, hoặc còn có may mắn. Thế nhưng là trên giang hồ dùng trưởng pháp danh ra rất nhiều, gọi Hồng Cửu lại không nhiều. Vạn Lý Thừa Long hạng gì uy danh, chỉ cần một chút liên tưởng, rất nhanh liền có thể đem nhị đương gia thân phận khám phá. Nhị đương gia chính là vì này thu chiêu. Người kia cười lạnh nói. Rốt cục sợ sao? Sợ. Ta sợ ngươi dọa đến vai đái vai cức không dễ thu thập, cho ta xem một đao. Co lại bên hông mềm lưới đao, sáng như tuyết lưới đao rội gió đồng dạng dùng ra nam tử kia không khỏi vì thế mà choáng váng, ngưng thần quát. Hào đao pháp. Hồng Cửu vốn liền có thể sử dụng thập bát ban binh nhận. Nhưng nói đến tinh thông hai chữ nhưng chỉ là miễn cưỡng. Ỷ vào võ công cao siêu, nội lực hùng hậu, ngược lại là có thể lấy đao áp chế tu vi thua xa địch thủ, nếu là tu vi tương tự, liền không thể không dùng trưởng. Chỉ là bây giờ tình huống lại xảy ra biến hóa. Nam cương một kéo dài mấy tháng, Hồng Nhị ra ha cam tịch mịch. Bốn phía cùng người xác minh võ học. Ma nhãn tông thiếu chủ Ma nhãn trưởng Bình cùng Hồng Cựu lần đầu giao thủ, tuy là thắng thảm, lại là thắng ở nội lực cách xa. Võ công cảnh giới bên trên chưa phân thắng bại. Hai người hai hồi tiếp qua chiêu, Ma nhãn trưởng Bình lại bại vào trong vòng trăm chiêu. Hồng Cửu người này thiên phú võ học khác hẳn với thường nhân, nhất là thiện ở từ trong thực chiến học tập hấp thu. Ma nhãn trưởng Bình đao pháp lần thứ nhất hắn thấy là kỳ chiêu, lần thứ hai lại khó có hiệu quả. Tăng thêm nhiệt diêu huyết dịch, liên tục tác chiến, càng là càng đánh càng mạnh. Tái chiến thượng thừa đao pháp, lấy chính là Ma nhãn la hầu. Tại Minh Phi chân ngủ mê man trong một tháng, Hồng Cửu ra liên chiến 8 lần ma nhãn đao, liên tục 8 lần trong chết cầu sống. Tại đao một đạo thể ngộ có thể nói là từ trong quỷ môn quan mò ra. Hữu tâm phòng chế phía dưới, tiện tay một đao vung ra, chiêu thức mặc dù không hoàn mỹ, đao ý bên trong lại tràn đầy ma nhãn tông đao pháp chân ý nhưng có khác với ma nhãn đao giản dị bên trong đột xuất kỳ phong mãnh liệt, vứt bỏ chiêu thức Hồng Cửu đao pháp là đại khai đại hợp, một chiêu một thức bình thường bên trong thấy công phu. Thiếu thêm vài phần kỳ dị, lại nhiều hơn mấy phần phong khoáng. Kiện cổ tay lắc một cái, mãn giật đao quang từ thân ảnh của người nọ bên trong lột ra từng mảnh nát váy. Thế nhưng người ấy nhưng cũng không đơn giản, đống nộ nhị đương ra khoái đao, quần áo mặc dù nát, nhưng vẫn là không nhận nửa điểm tổn thương toàn thân mà lui. Người này không chỉ là trưởng lực lợi hại, đao pháp càng là cao siêu. Theo như thập thất giao long đứng hàng thứ nhất ẩn hùng nhũ danh cũng gọi Hồng Cửu. Thế nhưng người ấy là trưởng pháp danh gia, chưa tu đao đạo, người này đao mạnh hơn trưởng, nên không là cùng một người. Yên tâm. Lại đối Hồng Cửu đao pháp, liền đâu vào đấy nhiều lắm. Người này áo quần rách nát, lộ ra bên trong hát giáp. Không nghĩ đến người này ngày nóng bức trường sam phía dưới còn mặc giáp trụ. Nếu không phải là nội lực tu vi lợi hại, ai nhận được. Nhưng một người cầm đao, một người tay không, một khi có người chiếm tiên cơ, liền khó có thể duy trì thế cân bằng. Hồng Cửu đao thế dần dần vượt trên, thép sắc đao phong vây người kia, đường lui bị đóng chặt càng ngày càng ít, mắt thấy muốn phân ra thắng người. Lúc này, hai người đồng thời lỗ thai khẽ động, nghe được hơn 10 người tiếng bước chân. Người kia nắm chắc cơ hội tốt, hai ngón bấm kiếm quyết, tiện tay một cảm giác, chỉ như kiếm một đường thẳng xuyên suốt thép sắc phong thuẫn, thẳng đến mặt, khiến cho Hồng Cửu không thể không triệt đao lần tránh. Hồng Cửu đứng nghiêm, nhìn chăm chú trên thân đao phía kia lỗ, trầm giọng nói: "Mẹ cái ngoan ngoãn, đây là muốn đâm xuyên lão tử a. Sống chết trước mắt, không thể không ra ngoan thủ." Thất lễ. Người kia ngược lại một chút cũng không có bị ép đến cùng đường mặt lộ cảm giác. Âm ú cười một tiếng. Trên giang hồ đều gọi ta thất gia. Chưa thỉnh giáo. Hồng Cửu như bức hống hống dùng ngón tay cái chỉ mình. Thập bát gia. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Người kia mỉm cười. Đồ vật trước để ở trên người ngươi, hôm nay trước coi như hết. Nhưng nói ra rút lui một dạng lời nói, lại là không đi. Hồng Cửu đoán được ý nghĩ của hắn. Hắn từ chỉnh tề tiếng bước chân cùng bội đao va chạm thanh âm đã đoán được, đây là công môn người tới. Ước chừng là động tĩnh quá lớn, có người báo quan. Ngươi cảm thấy ta sẽ bị bắt đi. Người kia kỳ quái nói. Ngươi biết đến chính là quan sai. Cái này cũng không sợ. Nhị đương gia trầm ổn cười nói. Vậy liền thử xem đánh cược như thế nào. Nếu là ta không có bị bắt đi, ngươi thiếu nợ ta 10 vạn lượng bạc. Người kia rất có hào hứng, quái thú vị mà nói. Không ngại. Vậy ngươi thua đây. Ta sẽ thua. Hai nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhị đương gia mảy may không hoảng hốt. Xác thực, hai người đều không nghe lầm. Đến đích thật là quan sai, nhưng Hồng Cửu biết đến tình báo muốn càng nhiều. Bởi vì, bọn họ báo đến những cái kia quan, nhị đương gia nhận biết ta. Đường Dịch, Tô Hiểu, Bạch Dạ Xương từ cửa ra vào đồng thời hiện thân. Như thế này ta còn có thể thua. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha 10 vạn lượng a 10 vạn lượng. Ha ha ha ha ha, ngươi nhìn xem, những người này có thể bắt ta, ta dựng ngược ăn cất chó. Đường Dịch, Tô Hiểu cùng Bạch Dạ Xương lại cùng một chỗ cắt đứt hắn đối thoại. Hồng Cửu, ngươi dính líu cùng một cọc cán trộm cắp có quan hệ, hiện tại muốn bắt ngươi về nha môn thẩm vấn, đi theo chúng ta. 11. Qua thật lâu, đều không một người nói chuyện. Lại một lát sau, Thất Gia phá vỡ trầm mặc, giữ tợn cười ra nói. Ta thay ngươi tìm đầu tiêu chạy chó. Nhị đương gia, 3. Chương 1127, 16. Trên công đường. Kết quả chúng ta đi tìm cái kia Triệu Nguyệt Kinh, hắn lại không ở phòng học. Chẳng những là hắn không ở, toàn bộ phòng học người đều giống như đi nơi nào dáng vẻ. Cả một cái ban tại thời gian lên lớp hư không tiêu thất, quả thực là tuyệt cảnh. Lúc này cả đám đều đi địa phương nào. Vì sao không có coi chừng, chủ nhiệm lớp là ai? Chính là ta bên người vị này tổng giáo ngự tựa hồ có chút nổi điên. Kết quả bởi vì tìm không thấy người phụ trách, Hoàng Đại Thúc đem ta lánh về hắn gian phòng lại mắng ta một trận. Ta không nghĩ ra lần thứ hai đi ra tổng giáo ngự căn phòng, lại trông thấy một đống bóng người từ cửa ra vào tứ tán lái đi, trốn vào hành lang hai bên. Nhưng rõ ràng không có nghiêm túc cần nút, chứng cứ chính là ta hoàn toàn nhìn thấy bọn gia hỏa này con thỏ lỗ thai đồng dạng từ bên tường lộ ra ngoài tay áo, mũ. Các ngươi ở trong này làm gì? Hơn nữa ta còn nhận ra bọn gia hỏa này, bởi vì toàn bộ đều là bạn học cùng lớp của ta. Bọn họ lộ đầu ra xác nhận một chút giáo ngự môn không ở, đánh bạo cùng ta đáp lời nói. Đồng học, ngươi thật lợi hại a. Ta sao? Ta chỉ mình. Gần nhất người trẻ tuổi, không thể không nói, thật đúng là có phẩm vị a. Ta khoát khoát tay, dễ nói, đồng hành đa tạ mà thôi. Chớ khiêm nhường. Trong đó một cái thiếu niên hưng phấn nói, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái học sinh có thể ở cùng một ngày bị tổng giáo ngự mắng 3 lần. Ngươi đều phá kỷ lục. Ta không muốn bị mắng a. Chỉ là Hoàng Đại Thúc thích mắng người mà thôi a, hơn nữa ta liền tính bị chửi, các ngươi xem náo nhiệt gì a. Nhưng có lẽ đây chính là người trẻ tuổi sẽ cảm thấy chỗ lợi hại, bọn họ thế mà hầu như đều tới đông đủ. Thấy Hoàng Đại Thúc không có đi ra, dứt khoát đặt xuống quyết tâm chạy ra ôm lấy ta hồi ban. Rất có loại anh hùng chiến thắng trở về cảm giác. Trên đường bắn liên thanh một dạng hỏi ta là người nơi nào, tại sao tới đại nhâm học cùng, có hay không công danh loại hình. Ta gọi Trịnh Đại Đồng, nhà ta là bán rau cải. A, Đại Đồng ngươi tốt, ta Minh Phi Trân. Đến ta là bởi vì chỉ có thể đọc sách, cha ta nói ta trong nhà lãng phí mễ lương, còn không bằng đưa ra kiếm chút ánh sáng. Nói ta phá kỷ lục thiếu niên kia cấp cái thứ hai tự giới thiệu, ta gọi Ngô Đại Dụng, trong nhà là mở vừa gạo. Á, Vô Dụng ngươi tốt. Tại hạ Chu Đằng. Gia phụ là quan bái tam phẩm tại lại bộ đảm nhiệm thị lang trung hiếu lang trung đại nhân môn sinh Cố Lại. Thuận dây leo bò ngươi tốt. Một cô nương khoanh tay, khóc khóc nói, ta gọi Vương Tử, cha ta dùng đao, gọi Vương Ngũ. Đại đao Vương Ngũ, nhị đao Vương Tử, danh bất hư truyền. Từng bước giới thiệu qua đi một thiếu nữ ôm tay khẽ nói. Ta nhận ra ngươi. Nhận ra ngươi ngươi tốt. A, ta nói thuận miệng đánh xong chào hỏi mới ngẩng đầu. Nàng nhận ra ta. Thiếu nữ hừ một tiếng nói, ta gọi Thời Vi Lương. Mẹ ta kể ngươi ăn cơm không trả tiền, cha ta bao che ngươi, đều hại cha ta bị đánh. Nàng họ Thời Bốn. A, cha ngươi là bắt tiên lâu Thời Quang Cơ Thời Trưởng Quỹ. Bằng không thì sao? Thời Vi Lương tức giận nói, ngươi còn tới địa phương khác nếm qua cơm chùa. Chỗ nào mà nói, hành ngộ. Về sau mọi người chính là người một nhà, có việc cứ việc nói ta. Đó là dĩ nhiên. Nô Đại Dụng hưng phấn mà sắp kêu lên tựa như, lớp chúng ta từ nhập học bắt đầu vẫn hạng chót, còn là lần đầu tiên ra ngươi dạng này danh tiếng nhân vật. Cái này kêu là danh tiếng nhân vật. ngươi thực xứng đáng cha ngươi cho ngươi danh tự. Làm sao lại thế? Ta nghe nói cái kia Hà thị không cũng rất làm náo động sao? Ta không để lại dấu vết thử nghiệm hỏi thăm một chút chuyện đánh nhau. Ai biết đám thiếu niên này trái ngược vừa rồi nhiệt tình, thế mà đồng thời dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn ta chằm chằm, ngươi sẽ không phải là đến nghe ngóng chuyện của hắn a? Nhưng là ta đương nhiên sẽ không lộ ra sơ hở, trấn định nói. Đúng vậy a. Ta gật gật đầu, không được sao? Bọn họ lẫn nhau nhìn hai bên một chút, khó chịu mà nói, ngược lại cũng không phải không được. Chỉ bất quá chúng ta đều không thích gia hỏa kia. Nói rõ một chút nhìn. Qua bọn họ một phen giải thích. Ta xem như minh bạch chút tình huống lúc đó. Cái này Hà thị, mặc dù rất biết đọc sách, nhưng bình thường liền thích định nọt. Đối những cái kia xuất thân cao quý đệ tử rất là nịnh bợ. Hơn nữa gần đây tựa như là bợ đỡ được một cái rất có quyền thế gia hỏa, nhưng là không biết là lên cái gì tranh chấp, bị phân phó cắt đứt chân. Giống như, là liên quan tới Lục Vương chi tranh. Lục Vương. Đúng vậy a. Thời Vi Lương hướng ta làm một mặt quỷ nói, bởi vì cái kia có quyền thế gia hỏa, là Lam Vương người ủng hộ. Muốn Hà thị viết một thiên ca ngợi Lam Vương văn trường, Hà thị không chịu viết, cho nên liền đánh gậy hắn chân. Cái này cũng quá kiêu ngạo a, ý kiến không hợp cũng không thể dạng này a. Ngươi biết cái gì, người kia, thế nhưng là chúng ta Đại Nhâm học cung bên trong bốn đại cung chủ một trong Thiên Vương cung a. Bốn đại cung chủ. Kết thúc, ta có dự cảm, ta sẽ nghe được một cái hết sức chủ ưu nhỉ bị ủ cầu huyết cố sự. Thời gian quay lại đến hơi sớm một chút. Đường Dịch, Tô Hiểu, Bạch Dạ Xương đám người nghe theo thẩm y nhân chỉ thị, phân biệt đến cửa thành, bến tàu cùng chuẩn bị xuất phát đi còn lại Vĩnh Hành Tiền Trang. Ai biết, không đi bao lâu, thì có Vĩnh Hành Tiền Trang người tới, nói mình tìm được manh mối. Theo như là từ Đại Nhâm học cùng một vị học sinh chỗ kia nghe được tin tức, cũng đem tự thuật chi tiết cùng nhau giao phó cho Lục Phiến Môn đám người. Kết quả chính là, Đường Dịch, Tô Hiểu, Bạch Dạ Xương, như thế nào là hán? Uy, võ. Người mặc lam bước tiện y, tay cầm thủy hỏa vô tình côn nha dịch kêu tinh thần hăng hái, bảy phần trang nghiêm ngoài ra lộ ra tám phần sát khí, phảng phất công đường phạm nhân giết mình lão nương đồng dạng phẫn nộ. Tất nhiên là thẩm y nhân nắm giữ Lục Phiến nha môn về sau to lớn tác phẩm tâm huyết. Muốn để phạm nhân đối lý phía dưới trước tiên sợ hãi, đưa đến lớn tiếng dọa người hiệu quả. Thẩm y nhân vốn vẫn đang tra án kiện tìm kiếm manh mối, không nghĩ tới đột nhiên đã có người truyền đến tin tức, nói là tìm được phạm nhân. Thẩm đại tiểu thư thay đổi quan phục vội vàng lên đường tiền, thấy rõ người tới, quắc. Lớn mật, ách, ngươi tới đây làm gì? Đường hạ ngồi dưới đất hồng cựu khuôn mặt ủy khuất, một cái nước mũi một cái nước mắt. Đại nhân, quá thảm a, ta thành thật thật tại kho hàng chuyển hàng, bị mấy người đánh lén xong xuôi. Có người rất có thể đánh, ta suy nghĩ nếu không liền chỉnh hắn, để cho hắn dựng ngược ăn. Ăn cái kia cái gì? Ai biết Đường Dịch bọn họ một nắm đem ta bắt tới, hại ta nhất định phải ăn cái kia cái gì? Ta là thực không muốn ăn cái kia cái gì a. Thẩm ý nhân toàn bộ có nghe không có hiểu. A. Nhìn về phía nguyên cáo một phương, một bên kia đứng đấy mười mấy thư sinh, có mấy cái đứng đấy còn muốn người vịn tựa hồ là bị đánh qua. Trong đó một cái thiếu niên ngũ quan tuấn Mỹ, khí chất bất phàm. Một mình hắn ngồi ngay ngắn ghế dựa bên trên, còn lại nhìn xem liền giống phụ thuộc. Người kia cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói hai câu. Mấy cái kia khập khênh mô phỏng thụ thiên khải, đi lên trước lớn tiếng nói, khởi bẩm đại nhân, người này cùng hung cực ác. Chúng ta đều là Đại Nhâm học cung đệ tử, tra được hắn trộm Vĩnh Hành Tiền Trang thiết ấn, xuất phát từ nhiệt tình vì lợi ích chung ý nghĩ, liền đi tìm hắn đòi lại. Ai biết hắn ngược lại đánh chúng ta một trận. Đại nhân, xin ngài chủ trì công đạo. Thẩm ý nhân cuối cùng mò tới điểm đầu mối. Ngươi nói hắn trộm Vĩnh Hành Tiền Trang thiết ấn. Là đại nhân. Sau đó đánh các ngươi một trận. Không sai đại nhân. Tốt, bản quan xem như nghe hiểu. Mấy người kia lẫn nhau trao đổi một vệt nụ cười âm hiểm, thành. Hiển nhiên thẩm y nhân dơ cao kinh đường mục, hung hăng vỗ, nói ra. Bãi đường. Hồng Cửu lập tức đứng lên, tạ đại nhân. Chậm đã đại nhân A. Vì sao bãi đường? Thẩm y nhân con mắt đều không hướng trên người bọn họ quét. Làm loạn. Có công phu này trở về đọc sách đi, chẳng lẽ cha ta nói các ngươi táo bạo. Tất cả giải tán, lãng phí thời gian của ta. Mấy cái kia bị đòn thư sinh hoảng hốt, chờ chút ta đại nhân. Hắn chẳng những trộm đồ, hắn còn đánh người đây. Thẩm y nhân trợn mắt. Ta mẹ nó còn đánh người đây. Kém chút cho mấy cái kia thiếu gia hương tử dọa đến quỷ trên mặt đất. Các ngươi có chứng cứ chứng minh người ta trộm đồ sao? Ngươi ở trên người hắn tìm tới thiết ấn. Ba người các ngươi. Đường Dịch, Tô Hiểu. Bạch Dạ Xương đám ba người đều là một thông minh. Loại lời này các ngươi cũng tin. Không biết động đầu óc. Các ngươi suy nghĩ một chút xuất thân của hắn, các ngươi cảm thấy hắn sẽ trộm đồ. Ba người thực nghĩ, sau đó rất nghiêm túc nói. Sẽ. Thẩm y nhân nhất thời thật đúng là không tiện phản bác, tóm lại, đừng làm loạn. Hồng Cửu trên người nếu không tìm được thiết ấn, vậy liền không có chứng cứ nói là hắn, bãi đường. Chậm. Một người chậm rãi nói ra, thanh âm đã lạnh lại nhẹ, lại là ngồi ở chúng thư sinh trung gian thiếu niên kia. Hắn nhìn chăm chú Thẩm y nhân cười lạnh nói, lâu như vậy không gặp, vẫn là dã nha đầu một cái a. Thẩm y nhân cũng không khách khí nói, ngươi không phải cũng là, còn tại chơi loại này quần quy cùng vương bắt trò chơi. Thiếu niên kia lạnh rên một tiếng, múa mép khua môi, ngươi ngược lại là lành nghề, nhưng ngươi thân làm chủ thẩm, há có thể như thế không nhìn luật pháp. Ngươi cho rằng ngươi đã đến chính là luật pháp. Liền xem như ngươi, không có bằng chứng cũng không thể quy tội người. Huống chi là ở ta Thẩm y nhân công đường. Ai nói không có? Thiếu niên híp mắt cười nói, không có vật chứng, không có nghĩa là không có nhân chứng. Chúng ta có người tận mắt nhìn thấy hắn trộm đồ vật. Thẩm y nhân hơi cảm thấy không ổn. Người này thân phận không phải bình thường, có hắn hướng về, hơn nữa thật có cái hữu lực nhân chứng mà nói, Hồng Cửu lần này có thể muốn ăn thiệt thòi. Thiếu niên thản nhiên nói, gọi Triệu Tín. Một câu công phu, Triệu Tín liền chạy đến công đường. Đến. Người này gọi là Triệu Tín, là Triệu Thiên Khuê đại tướng quân nhi tử. Hắn nói lời nói, lường trước không phải là giả chứ. Đối Thẩm y nhân hơi có vẻ lo lắng phản ứng cảm thấy rất hài lòng, thiếu niên lập tức hỏi, Triệu Tín, công đường bên trên, Thẩm đại nhân ở trước mặt, ngươi cũng không thể nói lời nói dối à. Có một câu nói dối, để tiểu nhân trời chu đất diệt. Tốt. Thiếu niên gõ thành ghế, ta hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là chính mắt thấy được Hồng Cửu cầm đi thiết ấn. Triệu Tín lấy hết sức giọng khẳng định nói, chính là. Ta lại hỏi ngươi, cái kia Hồng Cửu thế nhưng là cậy mạnh hành hung, còn đem ngươi đụng vào trong hồ. Triệu Tín tức giận hết sức. Chính là, người này quá hung oan, quả thực bất chấp vương pháp. Tốt. Thiếu niên cười lạnh nói, ta cuối cùng hỏi ngươi, hán, nhưng chính là Hồng Cửu. Triệu Tín theo thiếu niên ngón tay nhìn tới, để mắt nhìn lên Hồng Cửu, giọng nói như trung đồng, là khí định thần nhàn. Hán. Không phải. Tuấn Mỹ thiếu niên lần thứ hai cười lạnh, đã nghe chưa? Thẩm y nhân, hán. Chậm rãi quay đầu lại, nghi hoặc nói. Cái gì? Chương 1128, 17. Quân vương. Thiếu niên chậm rãi nghiêng đầu đến, nheo cặp mắt lại, tựa hồ muốn nói, tiểu tử ngươi ý gì? Triệu Tín vẻ mặt ngộp bức. A, các ngươi nói là người này. Cái này, thế nhưng là. Triệu Tín lại một lần nữa liều mạng quan sát toàn thể một phen Hồng Cửu, hoảng đến độ muốn khóc lên. Nhưng, thế nhưng là thật không phải hắn a, người kia là ai a? Ta liền nói ta không có trộm đồ nha. Chúng ta lão Hồng nhà tám đời đều là trung thực ăn mày. Lúc nào trộm qua thứ quý giá như thế? Nếu là dám trộm, chúng ta còn có thể nghèo lâu như vậy. Cái kia ở chính giữa thiếu niên lạnh nhạt nói. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết ta, nhưng là người này thật không phải là người kia. Ta nói cái kia Hồng Cửu, là cái, à, là cái cười đùa tí tưởng ra hỏa. Hồng Cửu lớn tiếng nói, ta hiền lành nhút nhát. Ta nói cái kia Hồng Cửu là ở chúng ta Đại Nhâm học cung đi học. Hồng Cửu lớn tiếng nói, ta là quét sân. Xem ra ở giữa là có chút hiểu lầm a. Thẩm y nhân ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Người của các ngươi nhận lầm người. Có phải hay không còn muốn cáo xuống dưới? Một cái học sinh sờ lên mặt xưng nói, vậy hắn còn đánh người chứ? Hồng Cửu khinh thường nói, đánh người về đánh người, trộm đồ về trộm đồ. Ngươi có hay không điểm thông thường a? Còn nói mình có đi học đây. Thành như hắn nói tới, các ngươi muốn cáo hắn đánh người, kia liền là khác một vụ án. Cần làm đơn kiện khác trình lên. Hôm nay liền dừng ở đây. Ấy. Hồng Cửu nhỏ giọng nói, tẩu tử, làm sao cũng phải cắn ngược lại bọn họ một ngụm vu cáo a. Im ngay. Một hồi nói cho ngươi. Thẩm y nhân lại thần sắc nhàn nhạt, chỉ là nhìn xem thiếu niên kia. Thiếu niên kia cân nhắc trong chốc lát, đống nhiên cười lạnh. Xem ra thật là hiểu lầm. Nếu là nhìn lầm, cũng không có gì có thể nói. Chúng ta đi thôi. Chậm. Người lên tiếng, lại là Đường Dịch. Còn không thể đi. Không sai, còn không thể đi. Tô Hiểu nói bổ sung, người nếu là chúng ta ngộ bắt, vậy liền ít nhất phải trả người ta một cái công đạo. Chúng ta muốn hỏi một chút vị Triệu công tử này, ngài nói tận mắt thấy Hồng Cửu trộm đồ. Là chuyện gì xảy ra? Ta chính là thấy được có người trộm đồ á, chỉ có phải là hắn hay không mà thôi. Á, thì ra là thế. Tô Hiểu cười nói, nhưng vậy thì kỳ quái a, ngươi nhìn thấy người ta trộm đồ, vì sao còn biết tên của hắn đây? Ngươi là làm sao nhìn thấy, ở nơi nào nhìn thấy, còn có nhìn thấy là ai? Mời ngươi hảo hảo thông báo một chút. Bạch Dạ Xương yên lặng nói, chúng ta trước đó đã đem ngươi 3 ngày hành tung tra qua một lần. Ngươi hôm nay buổi sáng còn đi qua Vĩnh Hành Tiền Trang. Vừa vặn chính là chuyện xảy ra trước đó. Mời ngươi giải thích rõ ràng. Đường Dịch giải quyết dứt khoát, ở trước đó, không cho phép đi. Hồng Cửu lúc này cũng mới hiểu rõ ra. Ba người này bắt hắn tới là bày một cục, đem người trước tiên lừa gạt đến nha môn lại nói. Bạch Dạ Xương không nói đến, Đường Dịch cùng Tô Hiểu há có thể không biết Hồng Cửu là người. Nếu phạm nhân không có vấn đề, cái kia có vấn đề, khẳng định chính là mật báo người kia. Nói đến cùng, vào lúc này có người giấu trong lòng như thế tình báo chuẩn xác tới cửa điểm này bản thân liền mười phần khả nghi. Như tới cửa bắt Triệu Tín, lấy thân phận địa vị của hắn, thế tất yếu chọc ra không ít phiền phức. Tại chỉ là hoài nghi giai đoạn, làm như vậy cũng không có lời. Ba người vừa thương lượng, quyết định tương kế tự kế, một chiêu gậy ông đập lưng ông, quả nhiên đem Triệu Tín dắt đi qua. Đến đường tiền, quản hắn là cái gì quan lớn đệ tử, nơi này có Thẩm Phó Tổng đốc áp trận, chỗ nào còn có thể sợ hắn. Ba người bên trong, Bạch Dạ Xương xử lý vụ án kinh nghiệm phong phú là không cần nói. Đường Dịch cùng Tô Hiểu nhưng cũng có bình tĩnh như vậy quyết đoán, đủ thấy nửa năm qua này trưởng thành rất nhiều, đã từ từ có thể một mình đảm đương một phía. Thẩm Y Nhân nhìn thấy, chắc là lòng dạ đại úy. Thế nhưng là, Thẩm Y Nhân nhưng chỉ là lạnh nhạt nói. Không, việc này không cần hỏi nhiều, dừng ở đây, thả bọn họ đi a. Ba người đều kinh ngạc mà nhìn xem Thẩm Y Nhân, Thẩm Y Nhân lại lắc đầu, làm theo lời ta bảo. Ngươi cuối cùng là hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế. Thiếu niên công tử đứng dậy, mỉm cười nói, mẹ ta ngược lại là thường xuyên nhớ tới ngươi. Ngươi nếu là muốn tới phủ ôn chuyện, ta cũng không ngăn cản. Mắt lạnh đánh một cái Hồng Cửu. Y theo tính tình của ta, con chó này vốn là nên đánh chết. Nhưng xem ở mặt ngươi bên trên, ta buông tha hắn. Đi. Quay người mang người liền đi. Đống nhiên trong sân không khí ngưng tụ, như hợp lại mây tụ sương ngủ, ép tới người thở không nổi. Đừng buông tha a, ta ở chỗ này đây, nhanh tới đây đánh chết ta. Nói chuyện thời điểm, nhị đương gia xuất thủ nhanh như điện xạ, vồ một cái về phía thiếu niên công tử kia gáy cổ áo. Chợt có người lật tay cản lại, nhanh như tật phòng, hoàn toàn ngăn trở Hồng Cửu một trường. Người kia nói, thập bắt ra, ta tìm xong chó chờ ngươi. Lại là thất gia. Nhị đương gia nhớ tới đổ ước một chuyện, sững sờ đến sững sờ, thất gia liền rút lui trưởng bảo hộ ở thiếu niên sau lưng, mỉm cười. Chờ ngươi a, đừng chờ ta. Hồng nhị lại là một mắt không bóp cắt tính tình, nhìn qua bọn họ đi ra, cười lạnh vô vô hai tay. Xem bộ dáng là đặt xuống quyết tâm muốn tìm một thời gian xông vào bọn họ địa bàn, lần lượt truy một trận. Thẩm Y Nhân thấy thế, lên tiếng nói. Hồng Cửu. Tẩu tử. Im miệng. Xin lỗi. Thẩm Y Nhân mặt đỏ tiến hai, cơ hồ thật lớn bàn tay đập tới đi. Xem ở mặt mũi của ta bên trên, đừng đi tìm thiếu niên kia phiền phức. Vì sao? Hồng Cửu tâm niệm điện thiểm, nghĩ đến Thẩm Y Nhân cùng thiếu niên kia đối thoại. Thiếu niên kia mẹ cùng Thẩm Y Nhân có giao tình, ra thế nên không tầm thường. Hắn là cái con em quyền quý. Thẩm Y Nhân nhìn thoáng qua chung quanh ba người, chậm rãi nói. Ta biết trong lòng các ngươi có nghi ngờ, không minh bạch ta vì sao buông tha hắn. Thản thắn nói, người này cùng ta từ trước đến nay không hợp cạn, nếu có thể ta cũng muốn dạy dỗ hắn. Nhưng hắn chẳng những là quyền quý, vẫn là quyền quý bên trong quyền quý. Người nơi này đều biết Thẩm gia tại Hoàng thượng trong lòng địa vị, có thể được Thẩm Y Nhân nói đến nước này người, nói một câu Hoàng thân quốc thích hết sức, cũng không tính là quá mức. Đâu chỉ là Hoàng thân quốc thích, hắn căn bản là Hoàng thân quốc thích. Ra ra hắn là đương kim thánh thượng ca ca. Năm đó bình định biên quan loạn sự có công, tiên hoàng chính miệng phong làm hoàng tộc đệ nhất cao thủ, bắt chiến tiên vương, dân gian hô là chiến vương vương gia. Các ngươi từ tử cấm thành đi ra ngoài, không bao lâu liền có thể nhìn thấy một mảng lớn lâm viên, nơi đó chính là nhà hắn bắt chiến tiên vương phủ. Vì là thời gian trước thành lập, so sánh tranh vương cùng xích vương vương phủ còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Bắc quan chi chiến, nói là ra ra hắn đời kia sự tình, trên thực tế cũng mới qua 30 năm. Dân gian nhớ kỹ vị này chiến vương người vị trí có bao nhiêu, một phương diện khác, hoàng thượng đối với hắn vị nhị ca này tình cảm cũng là không cạn. Bởi vậy từ trước đến nay chiếu cố rất nhiều. Hơn nữa, còn không chỉ là những cái này. Vị kia chiến vương năm đó bộ hạ cũ môn sinh trải rộng trong quân, Triệu Tín cha Triệu Thiên Khuê, năm đó bất quá là hắn dưới trướng một viên thân tốt. Bây giờ cũng là quân đội nhân vật quan trọng. Tô Hiểu nghi ngờ nói, thế nhưng là à, đều 30 năm trước công trận, bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu? Ngươi có biết, trước mắt Kỳ Lân Vệ đại thống lĩnh Vương Mộ Nhân, là chiến vương đồ đệ. Đám người nhớ tới Kỳ Lân Vệ, đều không nói lời nào. Người này là chiến vương gia duy nhất tôn tử, được phong làm bắt chiến quận vương. Cũng là thừa tập gia gia hắn vương tước. Ta khi còn bé nhìn hắn không thuận mắt, cùng hắn đánh vô số trận khung. Hồng Cửu hỏi, chẳng lẽ tẩu tử bị thua thiệt? Gia hỏa này võ công kém cỏi cực kỳ, chủ yếu là ta đánh hắn. Nhưng hắn đi một lần cáo trạng. Bá phụ mặc dù thương ta, nhưng vẫn là sai người đánh ta lòng bàn tay. Chương 1129, 18. Hung thủ là ai? Thẩm Y Nhân từ nhỏ được hoàng thượng yêu thương, nhưng thế mà lại vì thiếu niên kia đánh Thẩm đại tiểu thư lòng bàn tay, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thánh thượng cũng không phải có bao nhiêu sủng tín hắn, chủ yếu là xem ở qua đời lao vương gia phân thượng. Nói lên vị kia chiến vương gia, năm đó từng tham dự tranh đoạt hoàng vị, nhưng vẫn không có xem vẫn còn nhỏ hoàng thượng làm uy hiếp, rất là bảo vệ. Về sau hắn chiến loạn lúc mất mạng, liền thi thể đều là dùng xe lửa đưa về kinh thành. Hoàng thượng nói đến vị này lao vương gia, đến nay vẫn là nước mắt lã chã. Nghe nói Lý Mục Dã chính là vừa rồi tiểu tử kia, cùng lao vương gia khi còn bé giống nhau như lúc, hoàng thượng thấy người nhớ người, yêu ai yêu cả đường đi, đối với hắn từ trước đến nay khoan hậu. Cho nên, chỉ cần không phải hắn tự mình phạm vào sai lầm, bắt hắn cũng vô ích. Bây giờ việc cấp bách, hẳn là tìm ra thiết ấn. Các ngươi vừa rồi hoài nghi là Triệu Tín trộm. Tô Hiểu Phi thường kiên định gật đầu nói, nhất định là. Vừa rồi hắn tiến đến trước đó, ta kéo hắn vào sau ngõ hẻm làm bộ muốn thu hối lộ. Hắn nói không có tiền. Thẩm Y Nhân nghi ngờ nói, không có tiền, cũng không có nghĩa là kẻ trộm A. Nhưng hắn nói chờ hắn tìm tới thiết ấn nhất định đem chỗ tốt cho chúng ta bổ sung A. Thẩm Y Nhân đột nhiên cảm giác được đám này quan nhị đại đầu góc là tập thể bị lừa đã qua, mới có thể hỏng chỉnh tề như vậy. Nàng hất ra loại kia đầu thấy đau cảm giác bất lực, vỗ về trắng như tuyết cái cằm, suy tư một lát. Nếu là như vậy, Lý Mục Giã có lẽ thật đúng là để mắt tới Vĩnh Hanh thiết ấn. Đắc thủ về sau lại bị một cái tên là Hồng Cửu người cướp đi. Hồng Cửu lập tức khoát tay, thật không phải ta à tẩu tử, ta Hồng Cửu tám đời. Thẩm Y Nhân lườm hắn một cái, được cho tới bây giờ không cảm thấy là ngươi. Tiểu tử ngươi ngủ chăn mền con giận cũng không dám cắn, ngươi cần tiền có tác dụng gì. Nhưng là, người kia lại tận lực đem tên của mình nói thành Hồng Cửu. Đại biểu hắn hoặc cùng Đại La Sơn, hay là cùng Hồng Cửu có ân oán. Hơn nữa người này còn ẩn hiện ở trong Đại Nhâm học cung, thân phận không phải tầm thường. Hơn nữa có thể ở Triệu Tín vừa mới đắc thủ thời cơ liền cướp đi thiết ấn, đủ thấy là chủ tính đã lâu. Không đơn giản a. Bây giờ Đại Nhâm học cung bên trong tuy có Hồng Cửu cùng Minh Phi Chân hai người, nhưng Minh Phi Chân võ công hoàn toàn biến mất, Hồng Cửu lại nhất định là bị đề phòng, Thẩm Ý Nhân một chút đắn đo, có lập kế hoạch. Yên Lăng, Hiểu Hàn. Tại. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi cùng Phi Chân đi học. Tôi hiểu, a. Chúng ta cũng phải đọc sách sao? Dĩ nhiên không phải. Trạng nguyên việc này Phi Chân chính mình đến liền đủ rồi, ta nói chính là bản án. Thẩm Y Nhân nghiêm nghị nói, phạm nhân ngay tại Đại Nhâm học cung. Các ngươi đi vào về sau điệu thấp làm việc, nhiều mặt điều tra, tranh thủ sớm ngày tìm ra người kia. Hoàng Triều bên bờ, có một tòa chiếm diện tích mênh mông phủ đệ. Nơi đây hơn 30 năm trước, chiếm diện tích rộng, địa thế chi tôn liền đã là người kinh thành thần cực kỳ. Tăng thêm những năm này không ngừng xây dựng thêm. Cả tòa kinh thành lại không tòa thứ hai có thể so sánh đến. Bắc Chiến Thiên Vương phủ nội khí phân nghiêm ngặt tiêu sát, liền gia đình cũng đứng như binh sĩ đồng dạng thẳng tắp. Khắp nơi có thể thấy được đao thương kiếm kích. Hành tẩu võ nhân số lượng cũng để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cơ hồ là một cái chỗ rẽ liền có mấy người biết võ. Cho dù là nhìn quen phong ba lão giang hồ, bình thường cũng nhìn không thấy bậc này khí tượng. Hoàng thượng nhị hoàng huynh, Chiến Vương qua đời mấy chục năm, hắn trưởng tử kế tục vương tước. Là vì Bắc Chiến quận vương. Nhưng mà Bắc Chiến quận vương tráng niên mất sớm, vẹn vẹn lưu lại một còn tại trong tã lót trẻ con. Hoàng thượng cảm niệm tay chân thân tình, phục cảm hoài chất nhi chết sớm, đặc cách Lý Mục Giã thừa kế kỳ phụ quận vương tước vị, đồng dạng làm Bắc Chiến quận vương. Tiểu vương gia ngày đó tuổi còn quá nhỏ, mắt thấy thiên vương phủ khó khăn bất quá sớm muộn sự tình. May mà trước quận vương vợ, quận vương phi chính là một vị anh minh cơ trí trung hương chi chủ. Tại tiểu vương gia trưởng thành chừng 10 năm thời gian, lo liệu Bắc Chiến Thiên Vương phủ sự vụ lớn nhỏ. Lợi dụng Thiên Vương phủ ngày xưa trong quân đội hy vọng, nuôi môn hạ kiếm khách, võ giả nhiều đến mấy ngàn người chúng. Càng rộng chiêu giang hồ khách tại trong vương phủ diễn võ giao lưu, làm cho Bắc Chiến Thiên Vương phủ trở thành toàn bộ kinh thành võ lâm to lớn nhất nổi danh nhất lôi đài, đồng thời cũng là lớn nhất tình báo giao lưu trung tâm, cùng diễn võ học đường. Kinh thành võ sự, 6-7 phần 10 đều là đi qua nơi đây bắt đầu. Kinh thành võ giả, xuất từ nơi này càng là số lượng cũng không ít. Thiên vương trong phủ lớn nhỏ lôi đài vô số, mỗi ngày đều có quyết đấu, mỗi ngày cũng đều có truyền thụ giảng võ học đường. Bởi vậy ra vào vương phủ võ nhân số lượng, liền thả tại giang hồ bên trên, cũng không phải tùy tiện cái nào danh môn đại phái có thể so sánh. Lý Mục Giã về đến nhà, yên lặng đi qua một đường quát tháo la lên lôi đài. Trừ bỏ giữa lông mày hơi hơi một đạo nếp vốn cho thấy hắn đối võ nhân chán ghét bên ngoài, không còn gì khác biểu lộ. Hắn đi vào ngoại nhân cấm chỉ đi vào nội huyện, tiếng ồn ào xa dần. Lông mày mới hơi giãn ra. Lý Mục Giã một đường đi đến nội huyện chỗ sâu, một gian nhỏ hẹp yên tĩnh nho nhỏ Phật đường bên ngoài. Hắn tận lực không phát ra âm thanh đi tới Phật đường, hướng về phía cái kia thành tâm lễ Phật thân ảnh thấp giọng gọi một câu. Mẫu phi. Thanh âm tụng kinh im bặt mà dừng. Phật đường bên trong đang ngồi phụ nhân chậm rãi xoay người lại. Dung mạo đoan trang tú mỹ, tư thái thức tha. Tuế Nguyệt không có ở trên người nàng lưu lại bao nhiêu dấu vết, cho dù nhi tử đều đã trưởng thành, nàng nhìn đến vẫn là khoảng 30 người. Ánh mắt của nàng tại tỉnh táo già dặn sau khi có nhìn không thấu quan mang, làm cho người cảm giác cao thâm mặt chắc. Mục Nhi. Lý Mục Giã thu hồi tại học cung lúc lạnh lùng, bận điệu đi đỡ lên mẫu thân. Mục Nhi tại. Ngươi đây là từ nơi nào trở về? Hồi mẫu phi, từ học cung. Mỹ phụ nhân thản nhiên nói. Hồ đồ. Lý Mục Giã giống như là chịu một roi đồng dạng túi thấp đầu xuống. Mỹ phụ nhân ánh mắt quét đều không quét hắn một lần, lại nói tiếp. Thái hậu hồi cung, ngươi việc học lại thế nào bận điệu, cũng phải nhớ kỹ vào cung gặp mặt nàng lão nhân ra mới là. Ngươi phải biết, ta Bắc Chiến Thiên Vương phủ tên tuổi có thể duy trì, không chỉ có dựa vào gia gia ngươi cùng phụ thân uy danh, cái này cả nhà thực khách cùng ở kinh thành lực ảnh hưởng. Coi như chúng ta lại phát triển như thế nào, nhiều nhất bất quá thành một cái võ lâm thế gia. Có thể khiến cho Thiên Vương phủ tiếp tục là Thiên Vương phủ, dựa vào là Thánh Thượng hộ ấm. Thánh Thượng sự mâu rất hiếu, ngươi há có thể không thêm chú ý. Nhi tử minh bạch, ngày mai liền vào cung thăm viếng Thái Hậu. Lúc này mới thành lời nói. Đáng tiếc. Mỹ phụ nhân ngữ khí một mực nhàn nhạt, lúc này lại tựa hồ là chính xác cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc, ngươi cùng y nhân giống như là thiếp sai môn thần, gặp mặt liền muốn cãi nhau. Bằng không nếu nàng làm con dâu ta, ta cần phải vui vẻ hỏng. Và lại bất luận thẩm ra tại thánh thượng trong lòng địa vị. Y nhân cái đứa bé kia ta nhìn làm sao đều thích, là cái có thể thành đại khí chủ. Mụ mụ, việc này đã không có thảo luận cần thiết. Mặc kệ như thế nào nàng cùng Tống gia việc hôn nhân đã sớm định ra. Tống Âu đều đã đăng đường nhập thất thời gian lâu như vậy, dù là cái gì đều không có xảy ra, ta Bắc Chiến Thiên Vương phủ bên trong, cũng dung không được cô gái như vậy đứng ra. Hồ đồ. Đây là lần thứ hai lấy lời này giáo huấn con trai. Lý Mục Giã rụt cổ một cái, cũng không bao nhiêu hối cải ý tứ. Mỹ phụ nhân thấy hắn thần sắc, liền minh bạch nhi tử là nghe không vô mình. Không cần chờ ngày mai, ngươi hôm nay liền vào cung. Dứt lời rũ ra nhi tử nâng đỡ, nhất thời có mấy cái thị nữ chạy tới tiếp nhận. Vương Phi liền trước một bước rời đi. Lý Mục Giã cung kính đưa mắt nhìn mẫu thân đi xa, mới chậm rãi đứng dậy. Vương Phi nương nương vẫn là như vậy có khí chẳng a. Nói chuyện lại là một mực một tấc cũng không rời thất ra. Lý Mục Giã lãnh đạm nói. Mẫu thân ý nghĩ luôn đúng, chỉ là quanh có chút. Nàng có thể đợi tiếp, ta không thể. Có gì phân phó? Hoàng thượng thu hồi Hồ Châu, tiếp xuống Bạch Vương thất quan nhất định có động tác. Chính là dùng tiền thời khắc. Ai biết Triệu Tín cái kia phế vật, vậy mà có thể đem Thiết Tấn mất. Ta hôm nay phải vào cung, ước chừng muốn ở tại trong cung, không để ý tới. Người chạy về học cung, cha cho ta đi ra, là cái nào hôn trướng trộm Thiết Tấn. Lạnh lùng song đồng bên trong, nhảy lên tức giận xí diễm. Cho ta đem hắn tháo thành tám khối. Chương 1130, 19. Mở rộng chính nghĩa. Trên cái thế giới này, có một số việc đặc biệt không giảng đạo lý. Thì như, một trận phong hoa tuyết nguyệt gặp gỡ. Thì như, một cái lướt qua động tâm quay đầu. Vì sao coi như nhắm mắt lại, ngươi cũng có thể không phòng bị chút nào xâm nhập trong lòng của người khác. Thanh âm thanh thúy kia, còn in vào ta thật sâu trong đầu. Đối ta như vậy tàn nhẫn cũng thống khổ tra tấn. Mọi người giảng đạo lý. Ta lên lớp đi ngủ thế nào? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta đầu gõ tỉnh ta, còn phạt ta chép luận ngữ 100 lần? A, quả thực là không có chút nào nhân tính, làm cho người giận sôi. Tranh thủ thời gian viết. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Ấy thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mặt trời chiều ngã về Tây. Nơi này sáng sủa sạch sẽ, không khí tốt đẹp, Hoàng Đại Thúc răn dạy ta thanh âm dễ nghe êm tai, thức ở ta trên đầu lần thứ 2 gõ vang, ta hôm nay đã là lần thứ 5 vào Tổng giáo ngự phòng làm việc. Căn cứ các bạn học cùng lớp thuyết pháp, giống như từ Hoàng Đại Thúc đảm nhiệm Tổng giáo ngự đến nay, Đại Nhâm học cùng còn không có bất kỳ đệ tử làm được qua chuyện này. Bởi vì lấy Hoàng Đại Thúc tính tình, căn bản sẽ không hẹn nói đệ tử lần thứ 2, trực tiếp liền để thôi học. Nếu không phải là Hoàng thượng để cho ngươi đến đọc sách, Lao Phu đã sớm để cho ngươi thôi học. Ngươi nhìn ngươi viết cái gì ngọn ý. Đại Thúc đem ta bài thi ném vào mặt ta. Quân tử hiếu học. Phía sau ngươi tiếp câu thủ chi hữu đạo. Đó là cái ưa thích tiền quân tử. Ba lão phu đều không có ý tứ đem bài thi này cho mặt khác giáo ngự nhìn. Ngươi về sau mỗi ngày tan học đến lão phu tới nơi này, lão phu đơn độc chuyển thụ cho ngươi. Này cũng không tính sự tình. Ta đem bút quẳng xuống, đại thúc ngươi nhiều dạy một chút ta các ngài nho môn kỳ công tuyệt nghệ vẫn còn tương đối tốt. Ta có một chiêu chủ yếu là dung hợp nho môn mấy đường võ công, nhưng ta cuối cùng ngại có mấy cái biến hóa chiêu ý không thuần. Ngài xem đây là ta dùng một chiêu côn lôn. Á, đây cũng là một kỳ tư diệu tưởng. Người cái này biến chiêu. Từ Phượng Hiệt chỗ kia học được a? Chính là. Hoàng Đại Thúc cảm khái nói, sở học của hắn nho môn thần công tuy là tâm pháp chính tông, nhưng ta nho ra võ học chú ý tâm tính tu vi, cần phải ngày đêm rèn luyện. Hắn rời đi Đông Hải qua sớm, như nhiều đến mấy năm dạy dỗ, hẳn là ta nho môn nhân vật đứng đầu. Làm sao cần phải trở về Lạc Dương bị ức hiếp? Ngươi một chiêu này rất có hắn khí khái, nhưng là biến hoa quá chạy xiết kịch liệt, không phải ta nho ra phong phạm. Ngươi chính là muốn nhiều đọc sách, tu tâm dưỡng tính. Làm sao kéo tới phương diện võ công đến? Tiểu tử thúi, đừng nói sang chuyện khác, hảo hảo viết chữ. Ai, không trộn lẫn đi qua sao? Hoàng thượng gọi ta vào cùng, ta tối nay trở về kiểm tra, ngươi đừng mơ tưởng chạy đi. Hoàng Đại Thúc dứt lời đi ra ngoài, ta giả vờ giả vịt viết nhiều mấy bút, sau đó bắt đầu chơi gấp giấy. Khổng lao phu tử, không phải ta không thích viết luận ngữ. Mấu chốt lao nhân ra ngài không phải cũng không yêu viết nha. Bằng không thì cũng sẽ không thuật mà không làm. Ta buồn bực ngán ngẩm, chơi không thể chơi, lấy ra làm trang sức cái viên kia thiết ấn, trên giấy ấn xuống đường vân. Cầm ở trong tay lâu như vậy, đều không biết khắc chính là cái gì. A, chữ này vẫn là cổ truyện. Ân, hai chữ này có ý tứ A thế nào đọc tới? Phòng bên ngoài truyền đến tiếng mẩm. Đại đương ra. Ta híp híp mắt, trầm giọng nói. Rốt cuộc đã đến sao? Ta một chút cũng không ngoài ý nhị đương ra sẽ đến trong học cung tìm ta. Dù sao cũng là ta để cho hắn tiếp thân bảo hộ ta nha. Nhị đương ra tả hữu quan sát, nhảy cửa sổ vào. Mặc dù cửa cũng là mở, nhưng tựa hồ làm như vậy tương đối có cảm giác. Đại đương ra, ta bị một chút quái sự kéo chút thời gian, đang nghĩ thỉnh giáo ngươi đây. Ấy, ngài viết cái gì đây? Hai chữ này cái gì chữ A? Bình thường để cho ngươi đọc thêm nhiều sách, cái này cũng không nhận ra. Ta khinh thường mà hết lên cái mũi, chỉ hai cái kia chữ. Chuồng chó nha. Nhị đương ra bừng tỉnh đại ngộ. À à à, chính là ổ chó ý tứ chứ. Ta vẻ mặt tức giận nói. Vậy nhưng không. Cái này còn cần giải thích sao? Nhị đương ra giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt cực kỳ hâm mộ. Thực sự là ca hoa. Đại đương ra ngài chính là có văn hóa. Bất quá ngài viết hai chữ này làm gì vậy? Trong lúc rảnh rỗi, hun đúc tình cảm sâu đậm. Ổ gà chuồng chó, tự nhiên phong cảnh, đó đều là chúng ta văn nhân nhã sĩ hướng tới nhà. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì? À, là như thế này, đại đương gia, ta gặp được kiện quái sự ngài cho ta phân tích phân tích. Nhị đương gia nói với ta có người mất đồ vật tưởng rằng hắn trộm, liền đánh một trận đem hắn mang đến thưa kiện sự tình. Ta ngữ trọng tâm trường nói. Lão nhị, ta đây phải nói một chút ngươi. Việc này ngươi cũng không thể chỉ trách người ta. Ngươi suy nghĩ một chút, người ta đồ vật mất đi, vốn là lo lắng phát hỏa đây. Còn bị ngươi đánh cho một trận. Ngươi suy nghĩ một chút. Việc này đặt tại Đại La Sơn, chúng ta mất đồ vật mà nói, làm sao bây giờ? Vậy khẳng định không phân tốt xấu đánh trước một trận vung chút giận A. Chính là, người cùng lòng này tâm đồng này lý nha. Cho nên ngươi hoàn thủ nện bọn họ một trận, thanh toán xong. Liền không muốn truy cứu tiếp. Ai nha, đại đương gia ta thực sự là bội phục chết ngài. Ngài cái này lòng dạ, khắp nơi đều đáng giá ta học tập. Khiêm tốn, điệu thấp, hảo hảo cố gắng, ngươi có cơ hội. Còn có, đại đương gia. Cái kia dựng ngược ăn cái kia sự tình, chúng ta giải quyết như thế nào? A, không cần gấp gáp, ta đến lúc đó bán vé tham quan. Kiếm được tiền chúng ta chia 37, rất nhẹ nhàng. Những chuyện nhỏ nhặt này tất cả để một bên, nên xử lý điểm chuyện chính. Ta cho ngươi đi hỏi thăm sự tình, ngươi hiểu rõ sao? Là, ta đi một chuyến ám phong đường. Bọn họ bây giờ tại trồng tây vực khoai tây, thu hoạch cũng không tệ lắm. Thông chi bọn họ lưu cho ta mấy túi, mặt khác đây. Là... Từ khi Hoàng thượng tuyên bố Đại La Sơn thủ tịch đệ tử chính thức gia nhập triều đình về sau, ngày trước kia đắc tội những cái này Tam Sơn Ngũ Nhạc thập bát động hào kiệt môn đều có chút dục dịch. Ta liền biết, đám người này tìm ta tìm lâu như vậy, Hoàng thượng một lần này công bố thân phận, há còn có ngồi yên không lý đến. Bất quá ta bây giờ cái trạng thái này, nếu là cùng bọn hắn uống lên rượu đến, muốn chạy trốn đơn cũng không dễ dàng. Ta nghiêm túc suy tính tới, tại Đại Nhâm học cung tiếp tục hảo hảo đợi không nên chạy loạn ý nghĩ. Còn có cái khác sao? Như ngài suy nghĩ, Bạch Vương thất quan sứ giả đã tại trên đường. Ân, dạng này sao? Lạc Danh sự kiện hết thể đều kết thúc, Hoàng thượng thu hồi Lạc Kiếm Sơn trang phong hào đặc quyền, thất quan chỉ còn lại lục quan. Bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Chúng ta đang nói, đột nhiên có người chạy vào, cử chỉ chật vật. Tại mỗi tiếng nói cử động đều cần phá lệ cẩn thận trong học cung, xem như khá là hiếm thấy. Người này hướng ta hô, Minh Phi Chân. Mau tới hỗ trợ. Lại là thời lão bản nữ nhi thời Vi Lương cô nương. Nhị đương gia không hài lòng nói, vị cô nương này, ngươi tại sao có thể như vậy gọi thẳng chúng ta đại đương gia tục danh đây? Lão nhị đừng hồ nháo, đây là ta đồng học. Thời cô nương, thế nào? Thời cô nương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trái ngược mới thấy lúc nháo tiểu tỷ khí hờn dỗi bộ dáng, là thật lo lắng. Triệu Tín bọn họ dẫn người đến trong lớp quấy rối, nói là mất đồ vật hoài nghi chúng ta trộm. Còn nói muốn lục soát, lục soát. Thân. Nô Đại Dụng bọn họ sợ chúng ta ăn thiệt thòi, kiên quyết không cho, liền đánh nhau. A, cái kia đánh nhau liền hảo hảo đánh chứ. Nhị đương gia cũng là một bộ nghe không hiểu bộ dáng, vậy làm sao rồi? Suy luận này rất thông suốt a. Thời cô nương dậm chân nói, ai khám, bọn họ làm sao đánh nhau a, là bị đánh. A, vậy ta liền hiểu. Cha ta nói ngươi là có bản lĩnh lớn, ngươi có thể hay không? Đi giúp bọn hắn một chút. Không thể chối từ nha. Ta đứng lên đem thư quyển một đặt xuống. Chúng ta đọc sách luyện võ, tại sao đến đây? Mở rộng chính nghĩa thay trời hành đạo, bình thường làm hắn 800 kiện. Đến, hướng phía trước dẫn đường. Thời cô nương đầy mặt ưa thích, hướng phía trước chạy trước, ta cũng đi ra ngoài hai bước. Sau đó quay đầu đối như ngốc đầu Nga nhị đương ra hô. Con mẹ nó lao nhị còn không đi lên, ngươi để cho ta một người đi chịu chết ta. Chương 1131, 20. Cầu huyết kịch. Ta đi theo đuổi theo, chỉ thấy trong lớp một đoàn loạn. Mấy cái nam đồng học đều ăn đòn, trên người trên mặt đều trèo không ít màu. Nữ đồng học là ôm thành một đoàn, nước mắt rưng rưng. Trung gian một cái ngang ngược người trẻ tuổi, chính đè xuống một người đánh trúng hang say. Ta nhìn kỹ, bị nện người kia, chính là vừa mới bị đánh gãy một cái chân Hà Thị. Cái này tay cũng quá đen tối, người ta chân vừa mới gãy, cư nhiên. Đánh chính là đầu kia gãy chân. Ta lại nhìn cái này lòng dạ đen tối cùng hầm cầu tựa như đánh người người trẻ tuổi, không khỏi ngẩn ngơ. A. Triệu Nguyệt Kinh. Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Thời cô nương thở phì phò nói, vừa rồi không phải nói cho ngươi là hắn nha. Người này vốn chính là cái ác bá, bình thường luôn khi dễ người. Vừa rồi hắn nói mất đồ, quả thực là muốn vào lớp chúng ta bên trong tìm. Nhưng gia hỏa này nhìn xem ngược lại là không giống như là vì tìm đồ, mà là vì tìm phiền toái a. Chỉ xem hắn đối phó Hà Thị cố này ngoan kính, liền cùng có thâm cửu đại hận một dạng. Tiểu tử thúi, lần trước Lục Phi Minh không đánh chết ngươi. Ngươi đắc ý đúng không? Còn dám tại lão tử trước mặt ra mặt. Trong nhà là đùa nghịch đao vương tử cô nương lại gần nói với ta nói, vừa rồi Ngô Đại Dụng bọn họ bị đánh, Hà Thị nhìn không được rêu cợt vài câu, liền. Hà Thị đau đến ướt đẫm mồ hôi quần áo, sắc mặt tái nhợt, không nói một câu. Nịnh hót, người nào không biết ngươi nô nhan người bị hại bản sự. Tại lão tử cái này sung ngành hán. Ngươi mắng 10 câu người kia là chó, ta liền tha ngươi còn lại cái chân kia. Hà Thị vẫn là im lặng. Triệu Tín Phạm hung ác nói, ngươi nói hay không? Nói, nói. Hà Thị chậm rãi ngẩng đầu, gàn từng chữ nói. Ngươi mẹ nó mới là chó. Mẹ hắn. Triệu Tín một cước đạp ở hắn trên mặt, cùng giận không kềm được chế. Ngươi ủy vào Tổng giáo ngự tin một bể ngươi là A. Tổng giáo ngự đó là xem ở ngươi có thể đọc sách thi chẳng nguyên, ngươi coi là thưởng thức ngươi cái này mông ngựa tinh hay sao? Tốt, ta liền không đánh chân của ngươi. Ta đạp gãy tay của ngươi, nhìn ngươi dùng cái gì đi dự thi. Dơ chân lên, làm bộ muốn hướng Hà Thị trên tay đặt xuống. Tình huống này, không thể không ngăn trở. Chờ chút. Triệu Tín khẽ giật mình, quay đầu cả giận nói, chờ cái gì? Có con rồi. Ta một bàn tay đập vào trên mặt hắn. Đùng một cái một tiếng. Triệu Tín tên tiểu tử này vẫn là thật không tệ. Phi thường phối hợp quay người một vòng nằm trên đất. Trung quanh yên tĩnh im ắng. Triệu Tín sau một lát mới đứng lên, liền bò dậy động tác đều tràn đầy không dám tin. Hắn động tác chậm chậm rãi ngẩng đầu lên. Là ai? Dám đánh ta? Mà ta nhìn thấy bàn tay. A, không đánh tới. Theo hắn nâng lên mặt, lại một cái tát. Triệu Tín lần này không có ngã xuống, cổ của hắn giống như là ngưng lại đồng dạng không quay lại đến, bờ môi khí đều đang run rẩy. Ngươi, ngươi dám? Mà ta nhìn lại bàn tay. A, làm sao vẫn không đánh tới? Lần này ta đã có kinh nghiệm. Ta đè xuống Triệu Tín bả vai. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Ta chiếu chuẩn hắn trên mặt trái viên kia hấp điểm, y nha uống một tiếng, rút liên tiếp hơn 30 lần. Người này mặt cơ hồ đánh thành heo mặt, thế nhưng là cái kia con rồi chính là không bay đi, tức chết ta rồi. Ta đánh xong lại đạp, chính là không có tác dụng. Ngay tại ta cơ lấy một bên bình hoa đang muốn đập xuống thời điểm, Triệu Tín hô. Trên mặt ta viên này là bệnh. A, ngươi nói sớm nha, thực khiến người ta thất vọng. Tôi công bận rộn hơn nửa ngày. Triệu Tín hô, các ngươi đều là người chết ta. Còn chưa tới cứu ta. Hắn mang tới mấy cái kia thấy choáng đệ tử thế mới biết động. A, là, cứu ngươi cứu ngươi. Nhưng không biết có phải hay không rung động quá khổng lồ, đem đầu heo Triệu Tín ba chân bốn cẳng năm tới, cùng một chỗ buông tay, kết quả đem Triệu Tín quăng trên mặt đất. Triệu Tín lại cái bút chướng này tính ở ta trên đầu. Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám, ân. Hồng Cửu. Triệu Tín giật nảy cả mình hô. Nhị đương gia nói, gọi ta. Không phải gọi ngươi, ta gọi Hồng Cửu đây. Một bên Ngô Đại Dụng nghe không hiểu, vò đầu nói, đây là đang nói gì thế? Chu Đằng, nghe hiểu được nha. Vậy còn không đơn giản. Thành tích ưu dị Chu Đằng đồng học khịt mũi coi thường, cái này rượu đỏ, Hồng Cửu, nha, chính là Tây Vực rượu nho. Khẳng định đây là gọi rượu đây. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đánh rắm. Ta nói chính là gia hỏa này. Triệu Tín chỉ vào người của ta hô. Người cái tên này, đụng ta vào trong hồ, còn dám trộm ta đồ vật. Ngươi còn dám đánh ta. Ta việc này cùng ngươi còn chưa xong. Ngươi còn không đem đồ vật trả lại cho ta. Ta mồ hôi xuống. Không nghĩ tới a, thế mà truy tới cửa. Cha ngươi không phải là cái tướng quân sao. 3000 lượng cũng cùng ta so đo. Đông nhiên một thân ảnh chiếu vào phòng học đến, rơi xuống đất im ắng, thân thủ không tệ a. Triệu Tín, ngươi nói người đó chính là hắn. Thật ra, ngài đã tới. Ách, nhưng ngài sao không cứu ta a? Gọi là thất gia cao mày nói, và ngươi cũng sai được ta. Đáp ta. Triệu Tín nịnh nọt cười một tiếng, không cẩn thận kéo theo má trái, đau thẳng gọi mẹ, liều mạng nhịn xuống nói. Chính là hắn. Thất gia ngài nhanh xử lý hắn. Thất gia chậm rãi quay đầu, nhìn ta một cái. Lần đầu gặp mặt vốn không nên như thế thất lễ, nhưng phụng chủ thượng chi lệnh. Không thể không cùng các hạ thu hồi vài thứ. Cũng đánh ngài một trận. Ta lắc đầu cười nói, người võ công là không tệ, nhưng cái này muốn đối phó ta, quá ngây thơ rồi. Các bạn học hướng ta quăng tới hâm mộ ánh mắt, trừ bỏ khen ta võ công cao cường lòng hiệp nghĩa bên ngoài, còn khen ta dáng dấp đẹp trai. Thất gia cũng cười nói, phải không? Cái kia không ngại liền thử xem. Một trưởng liền hướng ta đẩy tới. Hừ! Ta cười lạnh, xoay người chạy, nhị đương gia nhị đương gia nhị đương gia cứu mạng. Nhị đương gia cùng ta thác thân mà qua, không có khe hở suốt đao, vừa vặn cùng thất gia qua lên chiêu. Hai người có vẻ như không phải lần đầu giao thủ, lẫn nhau đều có thể nhắm chuẩn yếu hại tiến công. Một vòng này giao thủ xuống tới, cái này thất gia vậy mà cùng dùng đao nhị đương gia đánh đến cân sức ngang tài. Đống nhiên thất gia thấp giọng nói câu gì, nhị đương gia nghẹn ngào hô hiện tại không được, một lần này phân thần, bị thất gia một cái thối tiên quét trở về. Ta đối nằm trên đất nhị đương gia hoán giận nói. Lão nhị, ngươi thế nào? Cũng quá vô dụng. Này cũng muốn thua. Đại đương gia, sự tình gia có nguyên nhân. Ta xen lời hắn. Được, ta tới. Đại đương gia, như vậy dũng. Nhị đương gia không ngớt cảm phục, nhỏ giọng nói, ngài công lực hoàn toàn biến mất, còn muốn treo lên đánh tiểu tử này. Phi, ai nói ta đánh? A, đây không phải ngài vừa rồi. Ta nói chính là, ta tới dạy ngươi đánh. Ta vô vô nhị đương gia phía sau lưng, đem hắn đẩy đi ra. Không cho hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ta, hắn không biết Mã Vương gia bà con mắt. Lão nhị, nghe ta chỉ thị. Á dựa tơ. Nhị đương gia kích động bày ra tư thế. Trước hít sâu. Sau đó một chiêu kháng long hữu hối hung hăng đánh nổ hắn. Nhìn ta, ấy. Nhị đương gia khổ sở nói. Đại đương gia, ta không thể dùng trường pháp, tránh khỏi bại lộ thân phận A huống chi chiêu này ta còn không có luyện thành A. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu là nhị đương gia thân phận lộ ra ánh sáng. Ta đây cũng liền sắp xỉ. Khó khăn ở trong học cung trốn thanh tĩnh, cũng đừng tự chui đầu vào giọ. Thế là ta đổi một bộ sáo lô võ thuật. Tốt, lên. Thanh long lấy nước. Ngày mùa hè lưu hình. Thiến quân thần tốc. Ngay tại lúc này, hoàn gió rội mặt. Hai người qua cái kia mấy chiêu về sau kéo dài khoảng cách, lẫn nhau khoảng cách không gần, lấy vị trí của bọn hắn cùng tư thế, đao kia hẳn là làm sao đều đưa không đến thất gia trên người. Nhị đương gia lại đột nhiên ném một cái, ngân quang vung tay bay đi. Khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Thất gia chỉ có vội vàng tránh đi. Nhị đương gia quả nhiên không hổ là võ học kỳ tài, ta như vậy xảo trá chỉ đạo hắn lại còn có thể, làm được liên tục thành một bộ đầy đủ động tác. Phân thắng thua, thái cực vô lượng đầy. Nhị đương gia trái một ôm phải một quát, đem thất gia hai tay đẩy ra. Một chiêu cuối cùng hổ trảo trọng tâm. Nhị đương gia quyết định thật nhanh, một chưởng chộp vào thất gia ngực, chợt ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy nghe được một tiếng nữ tử khét đê. Sau đó chính là nhị đương gia trên mặt chịu một bàn tay. Chương 1132, 21. Phi chân đặc công vì ngài phục vụ, bên trên. Cái kia thất gia duyên dáng gọi to một tiếng, tắt xong nhị đương gia một bàn tay, thân ảnh nhược phong nhanh như chớp biến mất ở chúng ta trong tầm mắt. Ta ngay cả chuyện gì xảy ra đều không thấy rõ ràng người liền không có. Triệu Tín đám người nhìn thất gia chạy, bọn họ nào dám lưu lại, cũng vội vàng luống cuống trốn mất. Chỉ còn lại một cái ngẩn người nhị đương gia. Mà những bạn học khác môn đều nháo không rõ ràng chuyện gì xảy ra, không biết hắn là thắng hay là thua, cũng không biết Thất gia là nam hay là nữ, hơn nữa mấy cái nữ đồng học còn cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào nhị đương gia tay. Mắt thấy ra mặt hỗ trợ anh hùng liền muốn thành sát lang. Này, vẫn là không ra hồn. Loại thời điểm này nhất định phải đại ca xuất mã. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta nâng lên nhìn mình chằm chằm tội ác chi thủ ngẩn người xuất thần, một cái tay khác bưng bít lấy lưu lại nằm căn chỉ ấn nhị đương gia, la lên. Chúc mừng a, Hồng Cửu huynh đệ. Ngươi ngũ hổ tứ hải đều là huynh đệ, một tấm da mặt khóc đến chết thần công rốt cục đại thành. Môn thần công này vô cùng thần kỳ, nghe nói đánh ngươi mặt ra hỏa, 3 ngày thối giữa, 5 ngày vỡ đến nát nhừ, trong vòng 10 ngày khẳng định hóa thành một bãi nước đặc. Xem ra, chúng ta có thể chờ lấy nhà bọn hắn đưa tang tin tức. Hy vọng bọn họ động tác nhanh, hiện tại đặt trước quan tài còn kịp. A ha ha ha ha. Minh đồng học. Chu Đằng lẳng lặng gọi ta một tiếng. Ta trả lời, làm gì? Có thể hay không quá cứng? Sẽ sao? Mấy cái đồng học đều cùng một chỗ gật đầu. Thậm chí trên đất Hà Thị, muốn nói chuyện Thủy Trung không nói ra được, cuối cùng tại phun ra vết máu bên trên chám chám, viết một xe chữ. Ta cũng rất tỉnh táo. Sẽ mà nói vậy ta đem vừa rồi mấy cái kia gọi trở về, chính các ngươi giải quyết. Đừng đừng đừng, không có cứng hay không, chúng ta đều tin. Nô Đại Dụng cùng Chu Đằng còn mau đem Hà Thị kéo ra, đem cái chữ kia lau. Cái này còn tạm được. Ta cũng là vì các ngươi tốt. Loại này võ lâm cơ mật biết đến càng ít các ngươi lại càng an toàn. Lại nói vừa mới cái kia Thất gia lại là một bé con, hơn nữa nghe thực tiếng phán đoán, niên kỷ cũng không lớn, nhiều nhất 18-19 tuổi. Mặc dù Lão Nhị vì che giấu thân phận không ra bản lĩnh thật sự, nhưng có thể cùng Lão Nhị đánh có qua có lại bản lĩnh này cũng không kém. Nhà ai nữ nhi có khả năng này a? Ta từ trong ngực lấy ra một quyển sách đến, đóng sách tinh mỹ, văn bản sạch sẽ, chính là phấn hồng giám mỗi tháng 6 cùng tháng 12 Tất gia võ lâm mỹ nhân bán nghiên giám. Ta cũng vừa mới vào tay không bao lâu. Tốn ta nửa tháng tiền lương đây. Ta ngó ngó a. Gần đây rất nổi danh cái này Lăng Ba Ngọc Kinh Thất Tiên Tử bên trong. Cũng không quá giống. Thiên tiên điệu tiên nhân tiên tam bảng phạm vi lại quá lớn. Liên tính cả võ công cùng thân hình, có thể hoài nghi nhân tuyển tối thiểu có chừng 50 cái a. Lão nhất lão. Nhị đương gia mới một chút hoàn hồn, a. Ngươi hãy thành thật nói, vừa rồi xúc cảm như thế nào? Nhị đương gia trong chớp nhoáng này lâm vào hoang mang, hơn nửa ngày mới lên tiếng. Cứng rắn. Á, vậy có thể cắt đi hơn phân nửa. Nhưng là vẫn là sàng chọn không ra a. Ta chính buồn rầu lấy, lại trông thấy các bạn học lấy ánh mắt nóng bỏng nhìn xem phát ra ngốc nhị đương gia. Các ngươi nói chuyện a? Vương tử cô nương đánh bạo hỏi. Cái kia, vị lao huynh này là ai a, võ công thật lợi hại a? Á, dễ nói dễ nói. Vị này Hồng huynh đệ là gần nhất đến làm việc vặt. Biết mấy tay võ công. Các ngươi về sau muốn cường thân kiện thể, có thể tìm hắn. Những người trẻ tuổi kia quả nhiên là thiên náo, trong nháy mắt liền quên đi mới vừa rồi còn tại bị đánh, mồm năm miệng mười bu lại. Nô Đại Dũng hỏi, Hồng đại ca, người tên gì a? Nhưng nhị đương gia còn đang ngẩn người, một câu cũng không nghe thấy. Hắn gọi, ách, Hồng Lộc Sơn. Ta nghiêm túc nói, a. Chúng đồng học nhìn hai bên một chút, các bạn học nữ lại lộ ra biểu tình kinh hoàng. Chu đang hỏi, vậy các ngươi là thế nào nhận thức đây? Hắn là ta bà con xa tam thúc công hai cháu họ chín cứu cứu một con đường chơi lớn thanh mai trúc mã. Vậy xin hỏi Hồng đại ca ngươi là môn phái nào? Cái này Lộc Sơn huynh đệ hôm nay mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, ta tiện hắn trở về ai chúng ta ngày mai gặp, ngày hôm nay rất hân hạnh được biết các ngươi a gặp lại. Tranh thủ thời gian hộ tống nhị đương ra đi ra học cùng, hướng lục phiến môn chạy đi. Ai nha, nguy hiểm thật, Thủy Trung vẫn là trộn lẫn tới. Đám này đệ tử quá nhiệt tình, có đôi khi cũng khó đối phó. Nhanh đi về nghĩ một chút biện pháp đối phó thế nào ngày mai. Bất quá lại nói tại sao ta cảm giác có chút việc quên đi. Được rồi, không trọng yếu. Qua ngày đầu tiên chuyển trường phong ba, ta mệt đến ngất ngư. Trở về nghỉ trong chốc lát ăn xong cơm tối liền đi phòng tắm thư giãn thoải mái ngâm nửa canh giờ. Ta tắm xong, chiếu lệ cũ đến lão đại trong phòng mở hội. Nguyên lai còn đã xảy ra loại sự tình này. Ta nghe xong lão đại giải thích, gật đầu nói, cái này cái gì vĩnh hành tiền trang. Liền truyền thế tín vật đều có thể mất, cũng quá không chú ý. Cái này có gì, bá bá khi còn bé còn mất qua ngọc tỷ truyền quốc đây. Bị thái hậu nương nương mắng thảm. Lão đại mặc một bộ áo mỏng, đem ngà voi lược nhỏ nắm ở trong tay, nắm tay chống đỡ cằm. Suy nghĩ dáng vẻ đẹp lạ thường. Ta hôm nay cả ngày tra 7 kiện bản án, 6 kiện đều mọi chuyện rõ ràng. Liền món này án chưa giải quyết. Phi chân ngươi thay ta suy nghĩ một chút, Vĩnh Hành Thông bảo có thể đi đâu? Cái kia tám thành chính là Triệu Tín tiểu tử kia lấy đi à, ta xem hắn cũng không giống người tốt lành gì. Bất quá Đại Nhâm học cung bên trong thế lực rất phức tạp, ta đoán hắn cũng là làm người làm việc. Nếu không bằng hắn hai lần kia, không có khả năng trộm lấy được. Ta cũng nghĩ như vậy, tốt. Lão đại hỉ tư tư, mừng khắp khởi, quay tới sờ lên ta đầu. Ấy hắc hắc hắc. Ân. Tựa như là chỗ nào không đúng. Lại nói, ta cùng lão đại gần nhất có phải hay không có chút quen quá mức quá đáng. Ta mới phát hiện, có vẻ như ta tắm rửa xong vào lão đại gian phòng vào quá theo lý thường, mà lão đại tại trước bàn trang điểm chào hỏi ta cũng chào hỏi quá đương nhiên. Ấy, tại sao dừng lại? A, vâng vâng. Ta tiếp tục vừa cho lão đại xoa bóp, vừa cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Triều đình ngày gần đây tại từng bước tăng lớn phân công cho lục phiến môn nhiệm vụ tỷ lệ, vô số người đang ngó chừng, nếu là không tiếp nổi thì có là để cho người ta làm văn chương không gian. Ta không thể vì Vĩnh Hành tiền trang dừng lại. Vừa vặn ngươi tại Đại Nhâm học cùng, ngay tiếp theo Hà Thị đánh nhau cái kia bản án, hai kiện đều giao cho ngươi. Được. Ta phân phó Yên Lăng cùng Hiểu Hàn đi theo ngươi đi học, tại ngươi đi học trong lúc đó thừa cơ tra án. Ngươi muốn giúp bọn họ hiểm hộ A. Ha ha. Để bọn hắn cũng đi Đại Nhâm học cung. Ta có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, các bạn học lòng hiếu kỳ tràn đầy mà nhìn xem ta mang tới hai cái xuất ca. Hoặc là một cái xuất ca một cái mỹ thiếu nữ. Bọn họ là. Ta cùng ban tiểu đệ, cùng ta. Ách, tùy tùng nữ buộc. Minh đại ca. Tô Hiểu mở to ánh mắt như nước long lanh, không chút sinh khí, khẽ nói. Ta thế nhưng là tiểu đệ. Các bạn học, cái gì? Sau đó, bọn họ liền dùng đối đãi cực hãn hưu sinh vật biểu lộ, nhìn về phía Đường Dịch. Đường Dịch tùy ý ánh mắt rong ruổi, một hồi lâu mới trả lời. Thuần gia môn. Đám người mười phần thất vọng. Nô Đại Dụng đột nhiên nói với ta nói. Minh đồng học, giáo ngự gọi ngươi. Ân, còn chưa lên lớp đây, giáo ngự gọi ta làm gì? A, ta đã biết. Nhất định là học cung biết rõ ta hôm qua anh dũng cứu người sự tích, muốn ngợi khen ta. Muốn nói các giáo ngự cũng thực sự là khách khí. Loại chuyện nhỏ nhặt này ta bình thường mỗi ngày đều muốn làm 300-400 kiện, mặc dù ngợi khen nhất định là không thể thiếu, nhưng là có thể không cần sớm như vậy nha. Ha ha ha, anh hùng chính là vất vả a. Một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến nha ha ha ha ha. Nô Đại Dụng vạn phần bội phục nói, đây đều là việc nhỏ. Hoa, Minh đồng học ngươi quả thực liền là thần tượng của ta a. Không dám nhận, không dám nhận, là cái nào giáo ngự a? Là tổng giáo ngự. Nô Đại Dụng thật sâu khâm phục nói, hắn nói ngươi tối hôm qua thả hắn bồ câu, ngày hôm nay muốn lột da của ngươi. Minh đồng học ngươi lại còn bình tĩnh như thế, quả nhiên là hào kiệt chi sĩ. Ấy Minh đồng học chạy chậm một chút ta, tổng giáo ngự không ở hắn phòng, tại đỉnh giữa hồ. Ai, không phải không quan tâm sao? Chạy thế nào còn nhanh hơn thỏ A. Chương 1133, phi chân đặc công vì ngài phục vụ, 2. Lao thất, ngươi thế nào? Thất gia từ trường khảo bên trong hoàn hồn, giật mình tiểu vương gia Lý Mục Dã đi tới bên người. Trên người đột ngột phát sắc khí, trái lại đem tiểu vương gia giật nảy mình. Tiểu vương gia. Ta không sao. Tiểu vương gia vỗ ngực một cái, tức giận nói. Không có việc gì. Ta vừa rồi gọi ngươi 3 lần, ngươi toàn bộ không nghe thấy. Cái này cũng gọi không có việc gì. Thất gia thẻ lưỡi, cũng không dám nói vừa rồi vô ý thức kém chút xuất thủ, đem tiểu vương gia đầu vặn xuống. Lý Mục Dã nhưng không biết mình vừa mới ở trước quỷ môn quan đi một lượt, lắc đầu hỏi. Nghe nói ngươi tìm được cướp đi thiết tấn người. Vì sao hôm qua không có trực tiếp đoạt lại? Tiểu vương gia đối thất gia thực lực có mang tương đối tự tin. 3 cái gọi là vương hạ nhất phái chế độ, tại Bắc Chiến Thiên Vương Phủ cũng áp dụng. Vị này thất gia xuất thân có lai lịch lớn. Chính là hoàng thượng vì Bắc Chiến Thiên Vương phủ tự tay chọn lựa. Thất gia trừ bỏ là đối phương trong tộc ưu tú tuấn tài, bản thân cũng là hiện nay cao thủ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Năm nay mới mẻ xuất hiện, thay đổi biên độ cực lớn thập thất giao long bảng bên trên, nàng đánh bại chẳng biết tại sao hồi lâu không xuất hiện Sơ Vân Châm Phong khách Vương Trúc, trở thành đệ tứ giao long. Đương nhiên người trên giang hồ cũng không biết vị này trẻ tuổi cao thủ là vị dễ châm mà biện thiếu nữ, nếu không chỉ sợ kinh ngạc càng sâu. Chẳng những muốn vào thập thất giao long, trên phố truyền lưu võ tiên bảng bên trên cũng nên có thứ tự. Nhưng không nghĩ tới chính là, thất gia trả lời lên chuyện này đến, lại là từ ngữ mập mờ. Địch nhân. Giảo hoạt, ương ngạnh, chán ghét, á không phải không phải, ta là nói hắn rất hư. Dáng dấp ngược lại là trung thực. Lý Mục Dã không nhịn được nói, làm sao ấp á ấp úng. Hơn nữa ở trong nhà, ngươi sao mang theo mặt nạ nói chuyện với ta. Dứt lời đưa tay đem thất gia mặt nạ lấy xuống. Ấy, đừng. Nói lúc đã chậm một bước. Dung mạo trắng bệnh nam tử mặt nạ khẽ ngắt, lộ ra là một tấm mắt hạnh má đào, trắng đoán xinh đẹp thiếu nữ khuôn mặt. Nàng niên kỷ nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi, chính là thanh xuân động nhân thời điểm. Nhìn thấy mặt mũi của nàng, không khỏi có thể minh bạch người nhà nàng muốn nàng đi ra ngoài sông sáo lúc đeo lên mặt nạ khổ tâm. Như thế một tấm xinh đẹp gương mặt, chỉ sợ liền tức giận thời điểm cũng là mềm nhũn, yếu điệu, không nửa điểm sắc khí. Lý Mục Dã nhìn thấy sắc mặt nàng, càng là cảm thấy cổ quái. Ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Đỏ, đỏ sao? Không có a, ta là bị tên kia chọc tức. Lý Mục Dã hoàn toàn hiểu lầm trong lời nói của nàng ý tứ. Nói như vậy, gia hỏa này còn khá là khó giải quyết. Thất gia mộng nói, tay. Đúng, ta lần sau gặp được hắn, nhất định chặt tay của hắn. Từ quen biết đến nay, vị này thất cô nương mặc dù cũng có cùng tuổi tác tương xứng ngây thơ một mặt, nhưng đa số thời điểm đều là tự nhiên hào phóng, chấn định bình tĩnh, Lý Mục Dã ngược lại là không phổ biến nàng như thế bối rối không có chủ ý thời điểm. Thất gia cũng là biết mình biểu hiện quá mức thất thường, xoa xoa như bạch ngọc hai cái tay nhỏ, nhỏ giọng nói. Ta gần nhất luyện công có chút xảy ra sự cố. Lý Mục Dã ra vẻ chợt hiểu nói, thì ra là thế, ngươi tu luyện là thượng thừa tuyệt học, tiến bộ dũng mãnh phía dưới dễ dàng phạm sai lầm, cái kia cũng là có. Nếu ngươi đã trạng thái không tốt, việc này ta liền phái người khác đi làm. Thiết ấn là ta trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, mẫu phi đã không cho ta tiền, ta cũng chỉ có tự mình lấy tiền. Thất gia cùng tiểu vương gia tương giao vài năm, từ trước đến nay ủng hộ, cần dùng đến ta cứ việc nói, mặc dù ta luyện công có chút xảy ra sự cố, nhưng là không thể bởi vậy ngộ đại sự của ngươi. Có ngươi câu nói này là đủ rồi, bằng hữu còn so đo cái gì? Lý Mục Dã cúi đầu một chút suy tư, nói ra, đem Loạn Thạch Xuyên không phái đi a, người này làm việc tàn nhẫn, so sánh dễ dàng có kết quả. Thất gia treo một tiếng nói, cũng ra tay quá lớn rồi a. Ngươi thu mua người này tốn 1 vạn lượng a, dùng tại đệ tử trên người. Không như thế có thể nào thành sự. Lục Phiến Môn đã nhúng tay, thiết ấn lại không tới tay, ngân lượng cuối cùng không chỗ trông cậy. Lý Mục Dã nhìn ra xa viết không, nói ra, rất nhanh Bạch Vương thất quan phải có đại động tác. Ta muốn bắt kịp mới được. Nhớ kỹ ngươi nói bọn họ khẳng định phải cùng triều đình đối nghịch. Ngươi cảm thấy sẽ khai chiến sao? Không biết, hòa hay chiến, hẳn là sẽ ở gần nhất mấy ngày bên trong quyết định. Nhưng bất kể như thế nào, Bạch Vương thất quan sau này thế lực bản đồ phân bố sẽ trên diện rộng cải biến là khẳng định. Ai có thể đón đầu bắt kịp, người đó liền có thể phân đến chén canh thứ nhất. Bất luận là ai cướp ta thiết ấn, đều phải chết. Là vậy, ngươi nói người kia, gọi là cái gì nhỉ? Triệu Tín nói hắn gọi Hồng Cửu, nhưng ta nhớ được những người khác gọi hắn Minh Đồng Học. Ta về sau cũng không dám lại thả giáo ngự bổ câu. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua phạt đứng A. Còn không trở về lên lớp đền đáp quốc gia, cẩn thận ta tố giác đi lên tra người trốn thuê A. Đã là thứ 29 lần, ta đem đến xem trên cổ ta chiêu bài đệ tử mắng đi. Hoàng Đại Thúc cũng quá hung ác điểm. Ta không phải là đem hắn lưu bài tập cho quên mất, còn để cho hắn ở trong học cung ngồi đợi ta đến ngày thứ 2 sao. Cái này có gì a, cần phải bắt ta treo bảng một mực phạt đứng, quả thực là táng tận thiên lương. Bất quá chỗ tốt duy nhất là hôm nay không cần khảo thí. A, Minh Đồng Học ngươi ở đây a. Tạ giáo ngự ngươi tốt a. Đây là hôm nay khảo thí quyển, ngươi đứng ở nơi này thời điểm nhớ kỹ làm, ta tối nay đến thu bài thi a. Quả thực là táng tận thiên lương. Vì sao ta ngay cả phạt đứng đều muốn khảo thí a? Lại nói ta vốn là không biết a. Ngươi ở đây a. Ta ngẩng đầu nhìn lên, người tới lại là cột so lần đầu thấy mặt lúc nhiều gấp 3 băng vải Hà Thị. Học sinh tốt không đi lên lớp, đây là trốn học sao? Ta bị thương, tạ giáo ngự cho phép ta nhiều nghỉ một lát lại trở về lên lớp. Dứt lời ngay tại ta bên cạnh ngồi xuống. Ui ui, chân ngươi gãy ta biết, cũng không cần đến ở bên cạnh ta phát tắc a. Hắn ngồi, ta đứng đấy, tương đối im lặng. Châm mắc kéo dài một đoạn thời gian. Chân của ta là bị Lý Mục Dã để cho người đánh gãy. Ta không muốn nghe a hồn đạm. Ngươi quả nhiên chính là loại kia tử ngạo kiểu A. Thu ngươi ta tình không trả liền không an lòng, kỳ thật tâm địa rất tốt rất có nguyên tắc chính là trên mặt vĩnh viễn biểu hiện ra không quan tâm loại kia tử ngạo kiểu A. Ta đã không phải là mười mấy tuổi cũng không muốn nhận biết như ngươi loại này siêu khó làm thanh thiếu niên được không? Ta cùng hắn ý kiến không hợp nhau, đắc tội hắn. Kỳ thật cũng không tính là cái đại sự gì. Nhưng hắn cho là ta tương lai sẽ đến công danh, vào triều làm quan về sau sẽ đối Lam Vương bất lợi. Cho nên đặt xuống quyết tâm muốn sớm diệt trừ ta. Chỉ là không nghĩ tới Lục Phi Minh không có can đảm thực tại học cung náo ra mạng người. Chuyện này còn truyền đến Hoàng thượng nơi đó đi. Ngươi ngược lại là biết đến rất rõ ràng nha. Ta biết ngươi tại tra chuyện này. Lý Mục Dã là Hoàng thượng phi thường coi trọng cháu trai, hắn sẽ không nhận trừng phạt. Cho nên ngươi coi như là ta xui xẻo, đi bộ thời điểm trèo đến chân, cứ như vậy hồi báo đi lên tương đối tốt. Thực, ngươi làm như vậy nhưng liền tai nạn lao động cũng không thể tính. Hà Thị nói, ngươi đã cứu ta một lần, ta nên trả lại ngươi. Huống chi, ngươi cũng không giúp được một tay không phải sao. Tiểu tử này thật đúng là một lòng nhiệt tình a. Ta liền nói ngươi là cái ngạo kiểu a. Uy, đống nhiên có người hướng chúng ta chào hỏi. Quay đầu nhìn sang, là một cái trên người cầm 7-8 kiện vũ khí tráng hán cao lớn, đối với chúng ta mặt lộ mỉm cười. Các ngươi hai cái, ai họ Minh? Chương 1134, phi chân đặc công vì ngài phục vụ, 3. Các ngươi, ai họ Minh? Hà Thị phản ứng cực nhanh, nói ra, nơi này không có người họ Minh. Ta phản ứng càng nhanh, một ngón tay chỉ Hà Thị, hán. Một trận lúng túng lặng im đi qua. Hà Thị chậm chậm quay đầu lại, đối ta quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ta xấu hổ không mất ưu nhã khoát khoát tay, không có ý tứ quen thuộc quen thuộc. Lại đối cái kia đại hán nói, hai ta đều không phải là. Lúc này ngươi còn trông cậy vào ta tin ngươi. Sải bước liền hướng hai chúng ta chạy vội tới, thấy rõ một chút, chủ yếu là hướng Hà Thị chạy qua. Không phải ta. Là hắn. Là hắn. Ngươi xem ta là đồ ngốc sao. Đem đồ vật giao ra. Cái này đại hán dậm chân như lưu tinh, bàn tay to kéo một cái, liền phải đem Hà Thị bắt bỏ vào trong tay. Ta thấy chuẩn phương vị đem Hà Thị kéo đến phương hướng ngược lại, liền lùi lại mấy bước. Cái kia đại hán ai ôi một tiếng, trốn được lao tử một chảo, không đơn giản a ngươi là ai. Ta giận huyết hắn một cái, khí định thần nhàn. Hồng cửu. Đại hán khoát khoát tay, chưa từng nghe qua. Ngày hôm nay ta liền tìm họ mình, đừng quản lao tử nhàn sự. Nếu không, ta không biết ngươi, ta đây thập bát ban binh nhận nhưng càng không nhận ra ngươi. Hán tận lực lung lay trên người 7-8 dạng binh khí, coi như không có 18 dạng. Cũng thắng qua hai ta tay không tấc sắt. Ta cũng lớn tiếng nghi vấn hắn nói. Ngươi còn dám mở miệng đe dọa. Ta nhưng nói cho ngươi, cái này đại nhâm học cũng chưa bao giờ để ngoại nhân tiến đến. Bên trong cao thủ nhiều như mây, ngươi phách lối không đến 10 câu lời nói liền bị đánh ngã thả trên ván gỗ làm hai đầu chó cho ngươi kéo ra ngoài. Ta khuyên ngươi chính là thừa dịp hiện tại ít người trốn rồi a, miễn cho mất mặt xấu hổ. Ai ngờ cái kia đại hán chẳng hề để ý, ta sợ cái gì, ta là của các ngươi học trưởng. Ta quả thực kém chút tức ngất đi. Thiếu gạt người a ngươi bộ này nói là tốt nghiệp hơn 20 năm lao đồng học ta đều không tin. Cái kia đại hán nổi giận nói, ngươi nói cái gì? Ta cũng không cam lòng yếu thế, nắm lấy Hà Thị nhấc chân chạy. Chân, chân, chân của ta. Cũng không biết Hà Thị mù kêu to cái gì. Ta không biết đường, mang theo Hà Thị một trận mù quấn. Cuối cùng đem cái kia đại hán bỏ lại đằng sau. Dừng lại thời điểm, Hà Thị miệng sùi bọt mép mắt nổi đồng đóm. Cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng. Tiểu tử ngươi thân thể cũng quá yếu điểm. Ta là yếu sao? Chân ta gây a. Ta biết a. Ta bất mãn nói, cho nên ta lôi kéo ngươi chạy a. Ngươi lôi kéo ta chạy ta là rất cảm kích ngươi. Nhưng ngươi đừng kéo chân a. A. Là dạng này sao? Nhất thời chạy quá nhanh không quá chú ý. Thừa dịp hiện tại an toàn, ta hỏi thăm về người kia, Hà Thị vẫn còn thực biết rõ. Người kia gọi là Thạch Cảm Tiên. Lại có cái ngoại hiệu gọi loạn thạch xuyên không. Nghe nói ở kinh thành võ lâm cũng là nhân vật có mặt mũi. Kinh thành nhân vật có mặt mũi nhiều, ta xem võ công của hắn cũng liền như thế. Trong học cung kéo mấy cái hộ vệ liền có thể đấu thắng hắn. Hà Thị nói ra, ngươi biết cái gì? Hộ vệ sẽ không bắt hắn, bởi vì hắn thật là học cung học sinh cũ. Cái gì? Hoàng đại thúc mắt bị mù a. Cái này rõ ràng đã sớm nên tốt nghiệp đã bao nhiêu năm. Liền nói người này không tốt đắc tội. Ngươi có biết? Người này tổ phụ theo qua tiên đế gia, tại ngự hoa viên đảo qua. Tiên đế gia miệng vàng lời ngọc nói qua, thạch gia đời đời có thể làm đại nhâm học cung quét rác. Tương đương với một cái không đánh tan được bát sắt. Bọn họ đời sau cũng có thể vào đại nhâm học cung bên trong đọc sách. Cái này thạch cảm tiên học một thân công phu, lại là một bát sắt, ai cũng đuổi không đi. Lý mục giã chính là nhìn chúng hắn điểm ấy, đem hắn mời làm chính mình dùng. Cũng không biết, vì sao hắn đột nhiên tới tìm người phiền phức. Ta cũng không biết ta. Người này là tật xấu gì, rõ ràng ta mới nhập học 2 ngày a nhanh như vậy liền nhất định phải đánh ta không thể. Lỗ tai ta hơi động một chút. Cứ việc ta nội lực hoàn toàn biến mất, thính giác linh mẫn trình độ y nguyên trội hơn thường nhân, nghe được thạch cảm tiên tiếng bước chân. Hắn đang chạy tới bên này. Ta nhìn thoáng qua Hà Thị, vết thương của hắn mới băng bó kỹ, nếu là tiếp tục đào tẩu, nói không chừng về sau cũng đừng hòng đi đường. Không có cách nào. Ta bất đắc dĩ đối Hà Thị nói ra, ngươi kiên nhẫn một chút. A, ngươi lại muốn như thế nào? Ta sẽ gọi a. Uy, ngươi nâng ta lên làm gì? Đem Hà Thị ném qua tường, ta vỗ tay một cái, thản nhiên nên tiếp, một bên khác. Đối cái kia truy tung mà đến tráng hán nói ra. ngươi muốn như thế nào? Thạch Cảm Tiên nhìn lên không có Hà Thị thân ảnh, nhìn về phía ta ánh mắt tức giận hơn. Lao tử nắm đấm nghiện đi lên, muốn tìm người chút giận. Là ngươi đem cái kia họ Minh giấu đi. Đây chính là câu lời nói dối. Ta nhớ rõ ràng hắn nói qua muốn Hà Thị giao ra đồ vật. Thế nhưng là hắn cho rằng Hà Thị là ta mới nói như vậy. Kia liền là muốn ta giao đồ vật. Đây là có chuyện gì? Ta định giao ý nghĩ, khí định thần nhàn. Là ta giấu, ngươi không phải chính là tức giận sao? Ta đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh. Đánh tới ngươi ngôi giận mới thôi. Cái kia đại hán biết rõ ta là dùng kế hoan binh, lộ ra một cái cười lạnh. Tốt. Ước chừng qua nửa canh giờ. Ta trở về. Minh đại ca. Tô Hiểu kêu lên sợ hãi đến, bận điệu vọt tới bên cạnh ta. Bất quá cũng không trách Hiểu ngạc nhiên, chủ yếu là ta hiện tại trên mặt xanh một khối tím một khối sưng một khối đỏ một khối, cực kỳ giống vừa mới bị người đánh xong một trận. Giống cái gì giống, ngươi chính là bị người đánh. Hiểu trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ trầm xuống, sát khí bốn phía, ai? Ai đem ngươi đánh thành như vậy? Không có gì, không nên so đo, chính ta sẽ xử lý. Nói là nói như vậy. Ta cũng không nghĩ tới lao tiểu tử kia thật đúng là đánh a. Hơn nữa ra tay thật đúng là hung ác ca, chuyên chọn ta khuôn mặt anh Tuấn ra tay. Đương nhiên không được. Ai ra tay, ta tìm hắn lý luận đi. Ô hô, làm sao như vậy nặng tay a, có đau hay không a? Còn tốt còn tốt. Hiểu, không muốn ném loại người này. Nam nhân đánh nhau đánh thua nào có như vậy đi tìm lại mặt mũi. Lại nói, loại này tiểu tràng diện tính là gì? Ngươi Minh đại ca bình thường xử lý 180 kiện không nói chơi. Đúng rồi, Hiểu a, ngươi có tin hay không? Liền chút thương nhỏ này, ta ngồi một hồi, lập tức vô hại tự lành. Tô Hiểu ha ha nói ra, không tin, người gạt ta đây. Không tin a? Không tin còn không cho ta lấy thuốc đi. Đau chết ta rồi. Tô Hiểu nhanh chóng chạy đi lấy thuốc, cho ta cẩn thận bôi lên. Lại nói đường dịch đây. Hắn đang tra bản án đây. Chính từng cái hỏi các bạn học chút vấn đề. Sợ hỏi nhiều gây hoài nghi, cho nên một lát mới hỏi một người. A là như thế này a? Vụ án này còn không có đầu mối sao? Tô Hiểu chính lắc đầu, bên ngoài Ngô Đại Dụng đống nhiên chạy tới. Cái kia, Minh đồng học, tổng giáo ngự lại gọi ngươi. A, ta lại cũng không cùng đồng học đánh nhau. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua xương giống đầu heo mà ta. Ta mang theo bảng hiệu lại một lần nữa đứng ở lớp học ngoài cửa, không biết lần thứ bao nhiêu mắng chạy vây xem đệ tử. Đây cũng quá hủy khuất điểm. Ta làm sao biết bên kia đầu tường là Hoàng Đại Thúc trồng chậu hoa xương rồng a, đây không phải là vì cứu người mới ném đi qua sao? Ta vuốt vuốt mặt, mặc dù chậm chút, nhưng vết thương đã hoàn toàn không đau, khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng dần dần tình thế vượt qua khống chế của ta. Căn cứ ta tính ra, ta công lực còn có 2 tháng mới có thể phục hồi như cũ. Trung gian không được vọng động chân khí, nếu không thất bại trong gang tấc. Mặc dù biết mấy tháng này không dễ dàng qua, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được cửa ải khó khăn. Hơn nữa ta lại còn gặp được trường học Bá Lăng. Cái kia lão tiểu tử, trước khi đi lại còn nói với ta, không cần để cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nói xong còn nổ ra cục đờm. Ai, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây A. Nha, Minh Đại Nhân. Nghe được có người gọi ta, ta vô ý thức hướng nơi khác nhìn lại, làm bộ không biết dáng vẻ. Đừng giả bộ A, mặc dù bộ dáng có chút biến dạng, nhưng chúng ta có chân dùng, vẫn là nhận không sai. Ta lúc này mới mắt nhìn thẳng bọn họ, là 3 cái ăn mặc quan phục người trẻ tuổi, chỉ là nhìn không quá ra phẩm cấp. Một người cầm đầu bộ dáng khôn khéo, hơi hơi hai mắt nheo lại tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người tựa như. Thuộc về để cho người ta sẽ không tự giác cẩn thận đề phòng cái chủng loại kia người. Chúng ta là lại bộ, phụ trách điều tra người vụ án này. Xin ngài theo chúng ta đi một chuyến A. Ta có vụ án gì? Người kia cười híp mắt nói ra. Có người tố ngài một quyển. Trước 1135, phi chân đặc công vì ngài phục vụ, 4. Thì ra là thế A, lệnh huynh nguyên lai tại Lục Vương Điện Hạ Quý Phủ, đó có thể là thấy qua. Đến mời ta trở về quan viên tên là Mạc Thường Tại, là lại bộ trương thượng thư môn sinh, đảm nhiệm khảo công tư viên ngoại lang. Người này nhìn xem 10 phần khôn khéo không dễ trọc, kỳ thật người cũng không tệ lắm. Cùng ta tán gẫu Nam bàn với Bắc, không bao lâu liền quen thuộc. Hắn còn có người ca ca tại Lục Vương Quý Phủ đảm nhiệm ghi chép sự tình. Ta mới từ Nam Cương trở về, trò chuyện liền có thêm. Mạc đại nhân, ngài nói muốn điều tra, thế nào còn mang ta trở về Lục Phiến Môn A? Ta đi theo đám bọn hắn đi nửa ngày, kết quả lại về tới buổi sáng ra cửa địa phương. Mạc đại nhân cười nói, tức ra, chính là muốn ở chỗ này điều tra A huống chi, tố ngài một quyển người, cũng liền ở nơi này. Cái gì? Tố ta một quyển người tại Lục Phiến Môn? Là tên Vương Bát Đản nào làm? Một âm thanh trong trẻo nói. Là ta. Ta đi đến vừa đi, trông thấy một nam một nữ. À không, một nam một mỹ thiếu nam đi ra. Trong đó một cái là cùng lão đại giống nhau như lúc cùng công tử, một cái khác là ngươi. Một người người mặc trúc diệp thanh trường bảo, ung dung tự tin, dáng người thon dài. Ba sợi râu dài, không nói hết nhò nhã hàm xúc. Tống Âu gặp qua ba vị đại nhân. Chính là Điểu Huynh, nói trở lại nguyên lai Điểu Huynh gọi Tống Âu A, ta đều muốn quên đi. Cùng lại bộ mấy vị nhân huynh chào hỏi, Điểu Huynh miệng nhỏ khẽ nhếch, âm dương quái khí nói. Nha, đây không phải là chúng ta đại hồng nhân minh tức ra sao? Bây giờ không phải nên ở trong đại nhâm học cung phạt đứng sao, làm sao có thời gian trở về đi dạo A? Ta sợ hãi vạn phần. Điểu Huynh ngươi tốt A. Ngươi kêu ta cái gì? Điểu Huynh tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mặc đại nhân ngươi xem một chút, hắn cứ như vậy không lớn không nhỏ. Mỗi tiếng nói cử động đều là như thế, có thể thấy được bình thường là như thế nào tự cao tự đại. Tống Mô vạch tội hắn, cũng không phải không có lửa thì sao có khói A. Nguyên lai là ngươi Vương Bát Đản làm. Ta nhìn hướng cách vách quần công tử, hắn nhìn hai bên một chút, không quá có ý tốt cùng ta nói. Minh đại nhân, tỷ phu nói ngài quá không đem hắn để vào trong mắt, luôn luôn tranh công đoạt danh tiếng, còn có nhất là. Nói đến đây hạ thấp thanh âm, xưa nay cùng tỷ tỷ ra hai vào hai. Ta sững sờ nói, a, vậy thì thế nào? Là không sai. Mạc đại nhân gật gật đầu, mở ra một cái tiểu sổ gấp, thì thầm, ngài cáo trạng mình phi chân tham công luyến quyền, quấy rối bạn đồng sự, thâm hụt công quỹ. Ngạo mạn cấp trên, đối xử lạnh nhạt cấp dưới, tại ngài vị hôn thê bên người đồng chuyển tây, động tay động chân, mắt đi mày lại, còn có. Tư nhân tác phong không bị kiềm chế. Là nhiều như vậy không sai a. Điểu Huynh cao giọng cười to, rất có quét qua hiệt đường khí phái, không sai. Mạc đại nhân lại gật gật đầu, trong miệng nhỏ giọng thầm thì cái gì. Căn cứ ta đọc ngôi ngữ kinh nghiệm, tựa như là đang nói cái này cũng dám lấy ra nói, thực mẹ nó không biết xấu hổ. Nhưng Điểu Huynh lại không thèm để ý. Mà là phẫn hận trận lên giận dữ nhìn ta một cái. Đến nơi đây ta xem như toàn bộ minh bạch, hợp lấy Điểu Huynh ăn bay giấm, lên lại bộ cáo ta hát trạng. Con mẹ nó ngươi nhàn a. Cáo tử. Ta quay người muốn đi. Điểu Huynh cười lạnh nói, ngươi muốn đi, hỏi qua Tống Mỗ sao. Nâng tay lên làm bộ muốn ngăn. Ta nhổ vào nói, lão nhị. Nhị đương ra từ trên trời giáng xuống, cản ở trước mặt ta, dùng so Điểu Huynh lớn nhanh gấp đôi bàn tay cũng so cái đồng dạng tư thế. Điểu Huynh tự nhiên là biết rõ nhị đương gia võ công như thế nào, sắc mặt mấy lần. Nhàm chán, ảnh hưởng ta phạt đứng. Ta trợn mắt chừng một cái liền muốn rời khỏi. Điểu Huynh cấp bách không có cách nào, đánh lại đánh không lại nhị đương gia, dứt khoát chơi xấu. Đi đâu? Người đi đâu? Điểu Huynh kéo lại ta tay áo, họ Minh, ngày hôm nay lời nói không nói rõ ràng không cho ngươi đi. Ta kéo hồi tay áo, cả giận nói, Tống Đại Lang, ta kính ngươi một thước, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Điểu Huynh cũng cả giận nói, Minh Môn Khánh. Ngươi cho rằng trên đời này liền không có công đạo sao. Ta hôm nay thế tất yếu ngươi đền tội. Nhị đương gia khuyên nhủ, bán bánh nướng, ngươi cũng không nhìn một chút bộ dáng của mình, nào có chúng ta rõ đại quan nhân nửa phần phong thái. Cùng công tử đều không nhìn nổi, ngài ba vị nhanh đừng mất mặt, lời nói đều nói hồ đồ rồi, còn có ba vị đại nhân ở đây. Điểu Huynh biết rõ mình nói sai, mặt mo đỏ ửng, ngập ngừng nói. Người này quá mức cuồng vọng tự đại. Chư vị đại nhân các ngài nhìn, ta thế nhưng là cấp trên của hắn, hắn thế mà cũng dám. Lời ấy không thông. Mạc đại nhân giơ tay ngắt lời nói, Minh đại nhân trừ bỏ thân kiêm lục phiến môn bộ đầu, càng thêm là hoàng thượng khâm điểm Hàn Lâm viện sĩ. Mặc dù chưa nhậm chức, nhưng ngự bút thân phong tổng không có giả. Cấp trên của hắn tự nhiên là trước mắt và thuế, Tống đại nhân ngài lời này. Hắc hắc. Một tiếng cười lạnh dọa đến Điểu Huynh sắc mặt tái xanh. A, ta nhớ ra rồi. Giống như lại bộ Trương Thuần Phong Trương Thượng Thư một mực không yêu thích chúng ta tới. Không chỉ là không yêu thích chúng ta lục phiến môn, mà lại nhưng phạm là võ lâm tam ti liền đều không thích. Đường dịch là hoàng thượng kín đáo cho hắn môn sinh, thỉnh thoảng sẽ mang một ít tin tức cho chúng ta. Tựa hồ gần nhất ở trong tối xoa xoa chuẩn bị chuyện gì muốn làm một đợt lớn, tóm lại là đối võ lâm tam ti bất lợi. Trương Thượng Thư chán ghét võ nhân là có tiếng. Thủ hạ của hắn tự nhiên cũng là nhất mạch tương thừa. Mà ta cùng Điểu Huynh mặc dù đều là lục phiến môn. Nhưng trong mắt bọn hắn, ta cái này đại nhâm học cung học sinh, khả năng còn muốn so Điểu Huynh tuyển người ưa thích nhiều. Mà Mạc đại nhân đi đến bên cạnh ta nhỏ giọng nói, gia huynh sang năm thuyên chuyển công tác nghiệt diêu thành, mời thành chủ hảo hảo chiếu cố một lần. A ta bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra một cái cấu kết với nhau làm việc xấu hiểu ý nụ cười. Mạc đại nhân hồi lấy ai nha, ngươi hiểu hữu hảo nụ cười, lần nữa chứng minh quan trường cũng là có vĩ đại thuần khiết hữu nghị. Điểu Huynh cơ hồ khóc lên, Mạc đại nhân. Vụ án này còn tra hay không? Cha, lập tức liền tra. Mạc đại nhân qua loa nói, cái này từng đầu tội danh có thể lớn có thể nhỏ à, Tống đại nhân có chứng cứ sao? Chứng cứ, tự nhiên là có. Điều huynh nham hiểm nhìn ta một cái, đem một sấp cái gì giấy ở trước mặt ta lung lay, dương dương đắc ý nói, Minh Phi Trân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Nhìn liền nhìn. Ta đưa tay cầm tới lật lui mà nói, ta nhìn một chút cái gì ngoạn ý. Cũng không có gì đặc biệt nha. Trừ bỏ chữ rất đẹp cũng không cái khác ưu điểm a lão nhị ngươi ngóng nó. Ai, thật đúng là không được tốt lắm a cuồng công tử ngươi xem một chút. Á. Đây là... Ngươi trả lại cho ta. Điều huynh bảo bối tựa như đem cái kia sắp đồ vật đoạt trở về, sợ làm hư tựa như khả hai cái. Làm bừa làm càn rỡ. Sau đó trịnh trọng giao cho Mạc Đại Nhân. Mạc Đại Nhân, cái này, chính là ta ủy thác Kỳ Lân vệ bạn đồng sự, điều tra ra được cặn kẽ chứng cứ, xin ngài xem qua. Ta nói cái kia chữ làm sao như vậy quen thuộc, nguyên lai là Long Tại Thiên lão tiểu tử kia hạ thủ a. Hôm nào ta nhất định phải đi tới cửa bái phòng. Lần này, ngươi chạy không thoát. Điều huynh nghe ngoan chừng ta một cái, ta muốn ngươi trả giá đắt. Sau đó định hót đối Mạc Đại Nhân nói, Mạc Đại Nhân, ngài xem như thế nào? Nhìn cái gì? Điều huynh sững sờ, a. Mạc Đại Nhân túi đầu xác nhận mấy lần, nghi hoặc nhìn thoáng qua điều huynh, lại cúi đầu, lại ngẩng đầu, vẫn là mộng nói, ngài cho ta luận ngữ làm gì? Điều huynh lần thứ hai nói, a. Chương 1136, phi chân đặc công vì ngài phục vụ, phía dưới. Mạc Đại Nhân cười lạnh hai tiếng, khoe miệng ẩn mang giọng niệm ai. Tống Đại Nhân, ngài cho ta luận ngữ, chẳng lẽ muốn dùng phu tử ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa đến hổ thẹn chết hắn? Bất quá chữ rất đẹp là thật. Luận ngữ? Làm sao có thể? Điều huynh kích động đoạt lấy cái kia một sấp giấy, lặp đi lặp lại đọc qua, cơ hồ muốn đem giấy đều lật nát. Thực sự là luận ngữ? Thật là luận ngữ? Làm sao? Nhìn kỹ bút kia dấu vết, tựa hồ nhận ra là của ai chứ? Đông nhiên liền biết cái gì? Xoay đầu lại hung tợn hướng ta nói, Minh Phi Trân, ngươi cái này tiểu nhân. Thế mà ngay trước ba vị đại nhân mặt cũng dám làm cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ngươi tìm người cha ta liền quang minh chính đại sao? Ta đều không cùng ngươi so đo ngươi cáo hắt trạng kéo ta ra trường học sự tình a. Vạn nhất ta ra cửa trường liền bị người không giải thích được làm thịt làm sao bây giờ a? Ngươi biết ta cửu gia có bao nhiêu sao? Tràn đầy một giang hồ a. Hơn nữa hiện tại Hoàng Đại Thúc khẳng định lại tại tìm. Mà ơi ta lại thả hắn bổ câu. Đã nói xong luận ngữ 200 lần ta lại chạy thoát rồi. Mặc dù rất vui vẻ nhưng ngươi hại ta không có cách nào bàn giao a cái tên vương bắt đả ngươi. Cái này không phải của ta phần kia, ba vị đại nhân, Tống Mũ có thể chứng minh. Minh Phi Trân, ngươi tới nhìn chữ này. Ta nhìn thoáng qua, nhìn. Cái này rõ ràng liền là của ngươi chữ viết. Điều huynh cười lạnh nói, ta bản xử án trước còn có ngươi viết qua công văn, ngươi nếu là có dám nhận, ta lập tức tìm ra so sánh. Để cho ngươi không chỗ che thân. Đúng vậy a, là ta viết a. Ba vị đại nhân các ngươi nhìn, hắn thừa nhận, là hắn viết. Ba vị đại nhân đều có chút ngộng, mù quáng gật đầu, ừ, hắn viết. Điều huynh buông lỏng một hơi, cái này đại biểu cái gì, các ngài đều biết ta. Ba vị đại nhân, đại biểu cái gì? Điều huynh lo lắng nói, sao không minh bạch đây, các ngài nhìn a, trong tay của ta phần này đồ vật, không phải của ta, là Minh Phi Trân, cái này còn không rõ ràng sao. Ba vị đại nhân lắc đầu. Ta nói giúp vào, rõ ràng, rất rõ ràng. Điều huynh cao hứng nói, chính là. Rất rõ ràng là một chuyện án trộm cắp. Ta tiếc nuối lắc đầu nói, cái này chính là ngươi không đúng, điều huynh. Mọi người nói chuyện đang nói hay, ngươi trộm ta công khóa làm cái gì? Điều huynh. Ba vị đại nhân, thì ra là thế. Minh Phi chân ngươi đừng ngậm máu phun người ngươi, ai muốn ngươi phần này đổ vật. Ném trên mặt đất chó hoang đều không ngậm. Làm sao nói đây? Ta chép đều là phu tử ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Người ta đại nhâm học cung hoàng giáo ngự tự mình phân phó muốn ta làm công khóa, mỗi ngày đều truy ở ta đằng sau mướn. Ngươi là nói, hoàng giáo ngự không bằng chó. Ngươi đừng cho ta chủ mũ. Ta không nói hoàng giáo ngự không bằng chó. Vậy là ngươi nói, khổng lão phu tử không bằng chó. Ta cũng không nói khổng lão phu tử không bằng chó. Vậy ngươi nói ai đây? Điều huynh tại ba vị lại bộ khảo công tư trước mặt đại nhân không dám hồ ngôn loạn ngữ. Nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt ho khăn nói, bị nhân tự hạ mình. Ngài thực khách khí. Điều huynh nắm trong tay luận ngữ bóp chặt hơn, cơ hồ một cái liền muốn bóp nát. Nhưng ta bộ kia chứng cứ nhất định là giấu ở trên người ngươi. Ngươi giao ra. Điều huynh một cái nào tới lục soát ta cũng liền tùy hắn lục soát qua một lần, không nửa điểm phát hiện. Nhất định là ở ngươi sư đệ trên người. Lại đi lục soát nhị đường ra, bị nhị đương ra một bàn tay đập trở về. Ta cũng không phải ngươi cấp dưới, ngươi bằng cái gì lục soát lão tử? Nhị đương ra lời nói này có lý. Húng chi chỉ cần mọc ra mắt liền có thể thấy rõ, ta nhị đương ra mặc bị hư hao dạng này, đi đâu giấu đồ đi. Vậy còn dư lại địa điểm cũng chỉ có một, cũng chính là cuồng công tử trên thân. Tống Âu không khỏi tập trung vào cuồng công tử, nhìn cuồng công tử toàn thân không thoải mái, tao mày lui hai bước. Cuồng! Ngươi để cho ta! Để cho ngươi muội. Điều huynh che mắt kêu lên, nguyên nhân là bị ta ngất mắt. Mặc dù không biết vì sao, nhìn xem cuồng công tử bị tên này hướng về, có loại lao đại cũng bị bỉ ổi cảm giác, không tự chủ liền động thủ. Lại bộ ba vị đại nhân cười lắc đầu. Nếu chứng cứ tìm không thấy, chuyện này đến đây thì thôi, ai chờ Tống đại nhân có tiến một bước phát hiện lại đến, khảo công tư đại môn, vĩnh viễn vì ngài rộng mở. Ta đưa ba vị. Ba vị đại nhân chớ đi a. Ô hô con mắt của ta. Tại cửa ra vào đưa tiễn ba vị lại bộ đại nhân, ta đang muốn xoay người lại, kêu lên nhị đương ra theo ta hồi học cùng, lại nghe được. Còn muốn trốn trở về sao? Ân. Quay đầu nhìn lại, thấy được Triệu Tín cùng Lục Phi Minh hai người, mang theo mấy cái học sinh khí thế hùng hổ hướng ta xông tới. Xem như tìm tới ngươi. Minh Phi Trần, ngươi lừa gạt ta tốt ra, ngươi nói ngươi kêu Hồng Cửu, ngươi hại ta bị đánh. Cái này còn chưa tính, ngươi còn dám đánh ta. Đánh ngươi liền đánh ngươi. Ta cho hắn một bạn hai. Triệu Tín cắn môi một cái, giằng co một đoạn ngắn, cuối cùng thực sự nhịn không được, đem đầu chôn ở Lục Phi Minh phía sau, phát ra buồn buồn tiếng nghẹn ngào. Hắn dựa vào cái gì đánh ta, dựa vào cái gì luôn luôn đánh ta. Dựa vào cái gì? Ô ô ô ô ô. Một bên đấm Lục Phi Minh lưng, khóc tan nát cõi lòng. Lục Phi Minh chỉ có mình chủ trì đại cuộc. Ngươi cầm đồ của người ta, còn dám đánh người. Ngươi đọc sách gì? Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới sẽ bị bọn họ hỏi như vậy, sờ đầu một cái nói, ta nào có cầm hắn đồ vật. Buổi sáng hôm đó, ta bị ngươi tiến đụng vào trong hồ ngày ấy, ngươi dám nói ngươi không cầm. Triệu Tín nín khóc vì giận, chỉ vào người của ta nói, ngươi dám phát thệ sao? Ta nháy mắt mấy cái, nói ra, thốt ta, ta là cầm điểm. Nhưng là không nhiều a. Cái này còn không nhiều. Có lẽ cũng coi là nhiều a, nhưng người khác còn chưa tính, ngay thế nhưng là Triệu công tử a, như vậy chút ít số lượng ngươi cũng đề cập với ta. Ta lấy điểm ấy cùng các ngài so cái kia kém xa a. Lục Phi Minh nghe có chút ngộng, quay đầu lại nói, lão Triệu, trong nhà của ngươi như vậy có a. Hắn nói năng bậy bạ đây. Cha ta là quan võ, cái này thái bình thịnh thế, nào có cái gì chất béo có thể kiếm. Có phải hay không nói bậy, công đạo tự tại lòng người. Nhưng là ngày hôm nay đây, ta liền không phục bồi. Thời điểm ra đi nhớ kỹ đem mặt đất lau một chút, ngươi nước muối nhiều lắm. Quay đầu thời điểm lại đụng vào điểu huynh từ bên trong lao ra. Minh Phi Trần, đem ta đồ vật trả lại. Triệu Lục hai người cũng xông đi lên, đem đồ đạc của chúng ta trả cho chúng ta. Tựa hồ tình đầu ý hợp. Ta dứt khoát phối hợp, hơi hướng bên trái lui một bước. Bọn họ liền cực kỳ lãng mạn đụng vào nhau, tán đầy trời luận ngữ. Bài tập của ta a. Được rồi, dù sao trở về khẳng định phải nhiều chép mất trăm lần, cũng không kém chút này. Cùng điểu huynh đụng vào nhau hai cái thiếu niên còn không đợi điểu huynh nói chuyện, trước gầm thét lên. Đụng thiếu gia của ngươi, mắt chó đuôi mù. Ngươi tiểu tử thúi là ai? Điểu huynh không nghĩ tới hôm nay là người hay là chó thế mà đều đến ân cần thăm hỏi hắn hai câu, giận tím mặt. Thật là không có dạy dỗ hôn tiểu tử, Tống mẫu người hôm nay không dọn dẹp một chút các ngươi không biết lục phiến môn lục thị là cái gì. Thiếu gia quản ngươi là vì cái gì, ngươi thử xem động thiếu gia một cọng tóc gáy, ngũ quân đô đốc phủ. A đây là cái gì? Triệu Tín mắng một nửa, nhặt lên một trang giấy. Chờ đã. Đây là cái gì? Điều huynh cũng sững sờ, hỏi, đúng vậy a, đây là cái gì? Góp đến cuồng công tử nhìn thoáng qua nói ra, ta nhớ được cái này. Đây là gần nhất tỷ tỷ đàng tra Vĩnh Hành tiền trang mất trộm Vĩnh Hành thông báo chú ấn. Triệu Tín ngẩng đầu lên, Điểu Huynh cũng ngẩng đầu lên, đều có hoang mang. Nhưng mà Triệu Tín hoang mang càng lúc càng mờ nhạt, đột nhiên gầm thét lên, nguyên lai là ngươi Vương bắt đàn trộm. Các huynh đệ lên. Một đám thiếu niên lang liền hướng Điểu Huynh nào tới. Ta nhìn náo nhiệt, trong lòng suy nghĩ. Cái kia ấn là ta ấn không sai. Vĩnh Hành thông báo. Không không, ta ấn ngoạn ý phía trên viết rõ ràng là. Trong chấp nhóm này. Trong đầu ta đem đụng vào Triệu Tín, cầm đi thiết ấn, bọn họ tới tìm chúng ta muốn đổ. Còn có nhị đương gia bị tìm phiền toái sự tình tất cả đều sâu chuỗi ở cùng nhau. Tựa hồ tất cả đều ở lúc này có giải thích hết sức hợp lý. Á, ta gật đầu một cái. Sau đó ta liền đem điểu huynh ném ở hiện trường, lặng lẽ chạy. Chương 1137, học cung idol, trên. Tại Minh Phi chân bị lại bộ mời đi uống trà trong lúc đó, trong học cung lộn xộn bận bịu cũng không có dừng lại. Chủ yếu gọn sóng, là tới từ mới đến hai người. Đường Dịch cùng Tô Hiểu. Ba cứ việc tiến vào học cung thân phận đều không phải là đệ tử, nhưng mà so với niên kỷ đã tiếp cận thậm chí vượt qua giáo ngự Minh Phi chân mà nói, tuổi tác càng gần gũi tại các học sinh hai người càng có thể kích thích tiếng lòng của bọn họ. Bởi vì hai người tra án cần tại trong học cung rộng rãi phạm vi đi lại, đưa tới không chỉ là Minh Phi chân vị trí ngoài ruộng nhâm ban, càng là rộng rãi rất được hoan nghênh. Mà cái này cũng cùng hai người gần đây chuyển biến có quan hệ. Đường Dịch xuất thân danh môn, ấu nhận đình huấn, khi còn bé đã từng có đi học. Cùng các học sinh không tính tách rời. Còn có chính là, từ trải qua Hồ Châu chiến dịch, Đường Dịch tâm tư thì có biến chuyển cực lớn. Cụ thể biểu hiện là, thiên trường địa cửu có khi tận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Len ken giọt mưa rơi, băng châu lăn ngọc bàn, huyển chuyển ngàn hồi, động người lấy sâu. Đường Dịch phù chính tỷ bà, hướng tất cả mọi người thật sâu không người chào, đổi lấy như sấm tiếng vỗ tay. Vừa rồi cái kia một vòng chỉ pháp linh động phiêu giật, quả thực là mở rộng chư sinh tầm mắt, liền xưa nay lấy âm nhạc tự phụ mấy vị đệ tử cũng là cảm thấy không bằng. Trách không được nhiều người như vậy tán dương. Im lặng thanh niên chờ đợi tiếng vỗ tay dừng lại, mới lẳng lặng nói ra. Tiếp đó, ta vì mọi người biểu diễn, đánh con quay. Đối âm nhạc và các loại kỹ nghệ nghiên cứu. Từ Nam Cương trở về, lại hoặc liền xem như tại Nam Cương thời điểm, Đường Dịch cũng rất ít giống như trước đồng dạng gần như tự ngược đồng dạng luyện võ. Như quan sát cẩn thận hơn chút, nên coi là liền nhỏ nhẹ huấn luyện cũng không có qua. Nếu không, không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy tinh thông nhiều môn như vậy tạp kỹ và nhạc khí. Xưa nay liền chẳng qua là đi theo thao luyện, hay là lúc làm nhiệm vụ sẽ động thủ, mặt khác thời điểm, đều là trầm mê tại đủ loại kỹ nghệ. Có được nhiều màu nhiều sắc kỹ năng, tăng thêm hắn anh tuấn ngoại hình, trầm mặc tính cách, tại nam nữ giữa bạn học chung lớp tự nhiên là rất có nhân khí. Tô Hiểu thì là, không, không nên quấn quanh ta nha. Các ngươi làm gì một mực đi theo ta? Tô đồng học, chúng ta chung lớp nha. Ngươi nói cho ta ngươi tại gian phòng học nào có được hay không a? Nói đúng là a. Không muốn đi nha, chậm một chút chậm một chút. Tô đồng học ngươi đi quá nhanh ta theo không kịp, ngươi chờ ta một chút a. Trung lớp tại sao còn muốn hỏi ta phòng học a? Hơn nữa, ta đều không phải đệ tử nha. Bởi vì dáng dấp thật là đáng yêu. Tô Hiểu tại Nam Cương lúc, liền một mực đang suy nghĩ mình có thể tạo được tác dụng. Không cách nào thỏa mãn với bị xem như là tất cả mọi người vật biểu tượng. Không thể vẫn luôn là một cái không thành thục chỉ có thể gây tai họa tân nhân, dạng này Tô Hiểu cũng đặt xuống quyết tâm muốn làm ra cải biến. Cho nên Tô Hiểu bây giờ, đánh bông thai. Không đúng, bởi vì sợ đau nhức, nhưng thật ra là đánh thai kẹp. Tại Tô Hiểu trong suốt thai trái rủ xuống bên trên, bây giờ treo lấy một đầu nho nhỏ, từ hắc rượu thạch rèn luyện được bóng loáng bình sáng lên, như đồ sơn đồng dạng, thành hình bông tuyết sáu cạnh thai kẹp. Cho nên mang tới, chính là tại nam sinh trong mắt là mỹ nữ. Mà nữ sinh trong mắt là Mỹ Nam tăng theo cấp số nhân hiệu quả. Làm cho Tô Hiểu trong nháy mắt bắt sống trong học cung số lượng đông đảo đại tiểu thư đại thiếu gia phương tâm. Khó khăn dắt lấy đánh xong con quay còn muốn biểu diễn cái khẩu kỹ Đường Dịch trở lại mình ban phòng học, Tô Hiểu xả hơi nói. So cha án mệt mỏi nhiều. Vì sao người nơi này, so trong cung các cung nữ tỷ tỷ còn muốn quân quý ta? Đường Dịch thản nhiên nói, hiểu hàn, đa tạ. A, huynh đệ mình làm gì nói những cái này, phải nha? Ta biểu diễn xong khẩu kỹ còn muốn biểu diễn đàn nhị hồ, vừa vặn quên dẫn đi. Ngươi có phải hay không quên ngươi tới nơi này làm gì? Đường Dịch nghiêm túc nói, cha diễn tấu hội. Ta xem ngươi là nghĩ bắt đầu diễn tấu hội. Cha chữ đằng sau đều tiếp không hơn. Là cha vinh hanh tiền trang rồi. Đùa giỡn, ngươi làm sao như vậy không có hài hước cảm giác? Đường Dịch nóng nhìn Tô Hiểu, bình tĩnh thản nhiên nói, ta biết, là cha vinh hanh diễn trang bản án. Ngươi đến cùng suy nghĩ nhiều bắt đầu diễn tấu hội a. Hơn nữa. Ngươi thật đúng là mang thật nhiều nhạc khí A đều cho ta, không cho phép chậm trễ tiến độ. Tô đồng học. Tô Hiểu khí muốn cướp đi Đường Dịch đàn nhị hồ, lọt vào gương ngạnh chống cự thời điểm, sau lưng có cái nữ đồng học gọi lại Tô Hiểu. Ân. A, ngươi thật giống như là, cùng lớp mục An An đồng học. Kỳ thật ngươi không cần gọi ta đồng học A, ta cũng không phải học sinh nơi này. Cùng Tô Hiểu niên kỷ không sai biệt lắm thiếu nữ cúi đầu, hai má xốp giòn đỏ. Lấy hết dũng khí dùng hai cánh tay đem một trang giấy đưa tới Tô Hiểu trước mặt. Ta viết một bài thơ, muốn mời người giúp ta nhìn xem. Tô Hiểu sững sờ một chút, cười khổ nói, nhưng ta không hiểu nhiều làm thơ. Vậy cũng không quan hệ. Người ta ưa thích làm thơ, thế nhưng là tìm không thấy người giúp ta giám thưởng. Mục An An hai tay lẫn nhau đầm, nhỏ giọng mà nói, người ta tại trong lớp không có cái gì bằng hữu, ngươi lại là cái thứ nhất cùng người ta nói chuyện người. Nhưng ta thật không phải là học sinh nơi này a. Tô Hiểu cười khổ một cái, cầm lấy bài thơ kia. Ngươi là nhân gian 14 tháng 7. Tô Hiểu lập tức hối hận tại sao phải tiện tay cầm lên. Trong đêm tối quỷ, cười đến rất vui vẻ. Cười cười, đầu liền rơi. Bay tới một đám quạ, bay tới một đám quỷ, đi tới một cái Diêm La Vương. Quạ đen từng ngụm ăn thịt, quỷ từng ngụm ăn thịt, Diêm La Vương cũng ăn. Ngươi không ăn. Ngươi là cười đến vui vẻ nhất cái kia, ngươi là cười, ngươi là đầu rơi. Ngươi là nhân gian 14 tháng 7. Người ta còn không có viết xong đây, ngươi cảm thấy thế nào? Mục An An ngượng ngùng sờ lấy gương mặt. Tô Hiểu khuôn mặt nhỏ xanh biếc, miễn cưỡng mới đưa tờ giấy kia đặt ở trên bàn, dốc hết toàn lực mới kềm chế tay run rẩy, giơ ra tội ác ngón tay cái. Viết thật tốt. Thật vậy chăng? Quá tốt rồi. Người ta còn muốn cầm cái này dự thi đây. Dự thi? Cái gì thi đấu? Không nghĩ tới, Thẩm Y Nhân hai đầu chó, cũng đi đến trong học cung. Người chưa hiện thân, lời nói lại tới trước. Đường Dịch cùng Tô Hiểu đều đối cái này ngạo mạn thanh âm có ấn tượng, không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Cũng đồng thời thấy được từ cửa xuất hiện một cái bạch y tuấn lãng thiếu niên người, Lý Mục Dã. Hắn mang theo một tên trắng hán, chính là trước đó đánh qua Minh Phi chân thạch cảm tiên. Tô Hiểu đối Đường Dịch lộ ra cười khổ, hắn làm sao sẽ đến a? Đường Dịch nhún nhún vai không nói lời nào, thậm chí ngay cả con mắt đều không quét bọn họ một cái, tiếp tục túi đầu lao đàn nhị hổ. Thạch cảm tiên thò đầu ra nhìn, chó săn đồng dạng tả hữu ngửi ngửi, dường như tìm được cái gì. Lý Mục Dã là hào phóng nhiều lắm, cao ngạo ngẩng đầu, thẳng đi vào trong phòng học. Lúc nghỉ ngơi tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Các ngươi cứ như vậy chào hỏi ta. Tô Hiểu cùng Đường Dịch nhìn nhau. Hai người này đều là xưa đâu bằng nay, tâm tính đã sớm cực khác lúc trước, biết được lùi một bước trời cao biển rộng đáng ngưỡng mộ đạo lý, thông minh mà nói. Tham kiến tiểu vương gia. Hừ. Lý Mục Dã thỏa mãn hử cười nói, ta tới tìm cái kia họ Minh, hắn có ở đó hay không? Đường Dịch từ trước đến nay không yêu nói chuyện, chỉ có Tô Hiểu làm thay nói ra. Minh đại ca không ở nơi này. Đi đâu? Không biết. Lý Mục Dã sắc bén ánh mắt đâm vào Tô Hiểu trên người, ta lại cho ngươi một cơ hội. Lý Mục Dã trong bóng tối phái người đi theo Minh Phi chân rời đi học cùng, tự nhiên là biết rõ hắn giờ phút này không có ở đây. Nhưng mà hắn tới đây là vì chuyện khác. Ép hỏi Minh Phi chân tung tích. Bất quá là làm áp lực thủ đoạn. Tô Hiểu ôn tồn hòa khí, thực không biết. Mắt thấy Tô Hiểu cùng Đường Dịch bộ này thái độ khiêm nhường bộ dáng, biết rõ đe dọa có hiệu quả, Lý Mục Dã hỏi. Họ Minh Châu ngồi ở đâu? Hắn phái người theo dõi Minh Phi Trần, mà mình lưu lại, chính là dự định tới trước phòng học lục soát đến tột cùng. Như cuối cùng để cho hắn đem thiết ấn đặt ở nơi khác, há chẳng phải lấy giỏ trúc mà múc nước phí công một trận. Ai biết Tô Hiểu nhưng vẫn là nói. Không biết. Lý Mục Dã nheo lại cặp mắt nhỏ dài, trầm giọng nói. Nữ nhân, chớ cùng ta chơi hoa dạng. Muốn tìm liền tự mình đi tìm A, ngươi mới là nữ nhân đây. Xem ra nhà ngươi chủ tử, không có dạy dỗ ngươi như thế nào nói tiếng người A. Lý Mục Dã lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, dạy nàng nói chuyện. Thạch cảm tiên cánh tay lớn vung lên, trong phòng lại cũng cuốn lên một trận cuồng phong đến, đúc bằng sắt đồng dạng cánh tay mang theo thế lôi đỉnh vạn quân ép hướng Tô Hiểu đỉnh đầu. Tô Hiểu đối mặt cường chiêu lâm môn. Hơi có chút không biết như thế nào cho phải. Trước khi đi Thẩm Y Nhân còn dặn dò tránh khỏi cùng Bắc Chiến Thiên Vương phủ nổi lên va chạm, nếu là hành sự lô mãng động thủ, chẳng phải là cho lục phiến môn chọc kẻ địch khác. Lúc này mới do dự một chút, chán tóc liền bị phong áp nhấc lên đến tả hữu phiêu bãi, đang học môn sinh thét lên tiếng kinh hô bên trong, mắt thấy một viên thiên tiểu bá mị cái đầu nhỏ liền muốn trở thành một vũng máu tương. Đón lấy một đầu kia cánh tay sắt, là một chuôi cung đàn. Một chuôi bình thường cung đàn nhị hổ. Trôi này cung đàn xuất quỷ nhập thần tựa ở thạch cảm tiên cổ tay, giống như nước chảy tựa như vẽ cái vòng tròn. Thạch cảm tiên cảm thấy mình cánh tay giống như là tự nguyện tựa như đi theo vẽ cái vòng. Dừng lại thời điểm, trên quyền liệt kình như châu đất xuống biển, trừ khử không thấy. Mà bản thân hắn lại nửa điểm cảm giác đều không có, càng không biết là vì cái gì. Trôi này cung đàn chậm rãi duỗi trở về tới cầm bên cạnh. Nơi đó ngồi một cái an tĩnh thanh niên. Nơi đây chỉ có Tô Hiểu biết rõ. Thanh niên cải biến là cỡ nào to lớn.